Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1001. Cố ý chỉ điểm. Lúc này Hỗn Độn Thánh Tôn nhìn thấy Ngũ Tổ trên mặt ưu sầu thần sắc, không khỏi cười nói ra. Không phỏng đoán, liền xem như bọn hắn giao chiến chúng ta thánh giới cũng không nhất định thất bại, hiện tại chỉ hy vọng thánh giới có thể thêm ra hiện mấy cái thánh tôn cấp bậc cường giả, như vậy phần thắng của chúng ta thì càng nhiều. Con mắt vàng nhìn chằm chằm Hỗn Độn Thánh Tôn, đối với cái này truyền thuyết bên trong thánh giới đệ nhất cao thủ trong lòng của hắn thế nhưng là phi thường kính ý, đồng thời bọn hắn đã là quen biết đã lâu. Kim trầm giọng nói ra. Chẳng lẽ nói liền không có cái gì đốt cháy giai đoạn phương pháp sao? Hỗn Độn Thánh Tôn không khỏi lắc đầu nói ra. Muốn tương một cái thánh đế cấp bậc cường giả bồi dưỡng thành thánh tôn cấp bậc cường giả nói nghe thì dễ, bằng không thánh giới bên trong vô số năm qua thánh tôn số lượng cũng sẽ không như vậy ít. Các ngươi có thể tấn cấp đến thánh tôn cấp bậc cũng là kinh lịch vô số cực khổ, dưới cơ duyên xảo hợp, khám phá sinh tử lĩnh ngộ ra tới, bằng không các ngươi vĩnh viễn cùng thánh tôn vô duyên, cho nên muốn bồi dưỡng được thánh tôn cấp bậc cường giả, loại này nghịch thiên bản lĩnh liền xem như chúng ta cùng một chỗ liên thủ tỷ lệ thành công cũng không cao. Kim không khỏi nặng nề mặt, đối với Hỗn Độn Thánh Tôn, trong lòng của hắn rất là tán thành, tới gần hắn đều là người từng trải. Hỗn Độn Thánh Tôn tiếp lấy nói ra. Các ngươi năm người hiện tại vừa mới tấn cấp đến thánh tôn cấp bậc, cần một chút thời gian tính tu, dạng này cảnh giới của các ngươi mới có thể ổn định lại. Thánh giới bên trong ngược lại là có mấy người có thể chỉ hạt một chút, bọn hắn tấn cấp thánh tôn cấp bậc cơ hội sẽ tăng lớn không ít. Tốt, tất cả giải tán đi. Hỗn Độn Thánh Tôn nói xong biến mất không thấy. Một bên khác. Lôi Điện Lão Tổ cùng Lăng Thiên kiến thức đến ngũ hành ngũ tổ tấn cấp sau khi thành công, trong lòng bọn họ đều là bùi ngùi mãi thôi, nhất là Lôi Điện Lão Tổ, hắn hiện tại trong lòng tựa như bốc cháy lên một đám lửa hừng hực, để hắn không cách nào bình tĩnh trở lại, hướng Lăng Thiên nói ra muốn trở về tu luyện. Lăng Thiên gật gật đầu cáo biệt đám người, hơi suy nghĩ sau đó về tới Thánh Nguyên Tiết bên trong. Lăng Thiên chuẩn bị tiền điện thoại đại lượng thời gian hảo hảo tu luyện Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết. Ngay tại hai người sắp tách rời lúc tu luyện, tại trước mặt bọn họ không gian đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn vô cùng vết nứt không gian, từ bên trong đi tới một đạo thân ảnh già nua, Lăng Thiên không khỏi kinh hô nói ra. Sư tôn! Sao ngươi lại tới đây? Không biết chuyện gì sao? Hỗn Độn Thánh Tôn còn chưa kịp nói chuyện. Lúc này Lôi Điện Lão Tổ không khỏi tiến lên một bước nghi hoặc nhìn lão nhân trước mắt, trầm giọng nói ra. Ngươi chính là Lăng Thiên Sư Tôn. Nhìn qua rất phổ thông nha, ta muốn cùng ngươi đánh một trận, ngươi nếu bị thua, sau này Lăng Thiên chính là ta đồ đệ. Không hổ là Lão Phong Tử, Lôi Điện Lão Tổ nói ra được những lời này để Lăng Thiên không khỏi giật nảy mình. Không khỏi cổ quái nhìn xem Lôi Điện Lão Tổ, trong lòng đang suy nghĩ hắn có phải hay không đầu óc nước vào. Lôi Điện Lão Tổ thực lực Lăng Thiên rất là rõ ràng, biết thực lực của đối phương cường đại tới đâu cũng liền miễn cưỡng có thể cùng Thánh Tôn Sơ Kỳ cường giả có lực đánh một trận mà thôi. Về phần Hỗn Độn Thánh Tôn tu vi hiện tại đã không sai biệt lắm siêu việt Thánh Tôn tồn tại, tu vi phi thường khủng bố, xem ra có trò hay để nhìn. Lôi Điện Lão Tổ cũng được Hỗn Độn Thánh Tôn lôi đến, không nghĩ tới thánh giới bên trong còn có dạng này, tên dở hơi, làm đối phương muốn Lăng Thiên làm đồ đệ thời điểm, Hỗn Độn Thánh Tôn trong lòng có chút khó chịu, dạng này hảo đồ đệ hắn cũng sẽ không buông tay, không khỏi cười nói ra. Ta hiện tại thật hoài nghi có phải hay không là ngươi lúc tu luyện tương đầu ấp luyện không tốt, tốt cho ngươi một cơ hội, dùng ngươi cường đại nhất tuyệt chiêu, hướng ta công kích. Chỉ cần có thể thủ thương coi như ngươi thắng, đến lúc đó ngươi liền có thể thu Lăng Thiên làm đồ đệ. Thế nào? Lôi Điện Lão Tổ tức giận nói ra. Ngươi thái xem thường người, lão gia hỏa ngươi nếu là vẫn lạc nhưng chớ có trách ta. Lôi Điện Lão Tổ đầu xác thực chuyển không đến, đồng thời hắn đối với Hỗn Độn Thánh Tôn không hề sợ hãi chút nào. Hắn không biết lão nhân trước mắt tu vi đã đạt tới hắn khó có thể tưởng tượng trình độ. hiện tại hắn đã bắt đầu điều động khởi thân thể bên trong năng lượng. Thánh nguyên chi lực, thế giới năng lượng vũ trụ toàn bộ đem ra trên thân tản mát ra từng đợt tử sắc quang mang, năng lượng kinh khủng cầu không ngừng tại trước người hắn ngưng tụ, đồng thời không ngừng tăng lớn, bên trong năng lượng ẩn chứa so với một lần trước đối chiến Mộc Sâm thời điểm còn kinh khủng hơn nhiều. Lôi điện lão tổ có đôi khi đầu óc mặc dù không dùng được, nhưng là nhãn lực lại không kém. Hắn đã từ vừa rồi đối phương có thể hoạt liệt không gian lại tới đây, có thể thấy được thực lực của đối phương là cỡ nào cường hoành, cho nên không dám khinh thường. Trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng không ngừng điều động, ba loại năng lượng không ngừng tại trước người hắn hội tụ, cái cuối cùng phương viên mười trượng năng lượng cầu tạo thành, nguyên lai năng lượng màu tím cầu không ngừng xoay tròn lấy, cuối cùng biến thành hắc sắc, bên trong nhan sắc không ngừng tăng thêm, cuối cùng biến thành huyền hắc sắc. Nhưng là bên trong năng lượng kinh khủng lại mang theo hủy thiên diệt địa uy lực. Về phần hiện tại Hỗn Độn Thánh Tôn một mặt tự tin đứng ở nơi đó, đối với trước mắt Lôi Điện lão tổ có thể ngưng kết xuất khủng bố như vậy năng lượng cầu trong mắt dần hiện ra một sợi kinh ngạc, dạng này cường giả quả nhiên không tầm thường nha, chỉ điểm hắn tấn cấp Thánh Tôn cấp bậc cũng là không uổng công chuyến này. Hỗn Độn Thánh Tôn tự tin tư thế tại Lôi Điện lão tổ trong mắt đó chính là trần trụi khiêu khích, trong lòng không khỏi bốc hỏa. Còn Lăng Thiên Tài đứng tại phương xa lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt, hắn cũng không có cái gì hảo lo lắng, đối với hắn sư tôn tu vi trong lòng của hắn biết, muốn tổn thương hắn, không có Thánh Tôn hậu kỳ thực lực là không cách nào làm được. Rốt cuộc Lôi Điện lão tổ đem trong tay mình năng lượng cầu ngưng tụ hoàn thành. Hiện tại toàn bộ năng lượng cầu mặc dù không lớn, chỉ có phương viên mười trượng dáng vẻ, nhưng là bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, để chung quanh không gian trực tiếp bị phá hủy, Lôi Điện lão tổ quát. Lôi điện diệt thế. Sau đó đem trong tay mình từ toàn thân hắn năng lượng ngưng kết ra năng lượng cầu đẩy đi ra, hướng Hỗn Độn Thánh Tôn công quá khứ. Lúc này Hỗn Độn Thánh Tôn tương mình tay phải giơ lên, cuối cùng năng lượng cầu công kích trên tay hắn cũng không có bộc phát ra mảy may còn lại. Hỗn Độn Thánh Tôn trong tay bộc phát ra từng đợt ánh sáng chói mắt, sau đó liền gặp được cái kia năng lượng màu đen cầu bên trong năng lượng không ngừng thu nhỏ lại, suy yếu. Lăng Thiên không thể nín được cười, mình sư tôn hiển nhiên là đang thu nạp Lôi Điện lão tổ năng lượng. Không đến một phút thời gian, Lôi Điện lão tổ bạo phát đi ra cường đại nhất tuyệt chiêu, cứ như vậy bị Hỗn Độn Thánh Tôn toàn bộ hấp thu. Lôi Điện lão tổ cả người sợ ngây người, hắn cho tới nay đều là tự cho là sự tình, từ khi chiến thắng Mộc Sâm về sau, lòng tự tin càng là bành trướng tới cực điểm, không nghĩ tới hôm nay gặp phải đến một cái thực lực vượt qua hắn tưởng tượng cao thủ đem hắn tự tin toàn bộ phấn toái rơi mất, hiện tại hắn rốt cuộc biết lão giả trước mắt. Cũng chính là Lăng Thiên Sư Tôn không là bình thường Thánh Tôn, hắn một kích toàn lực cứ như vậy bị hắn hời hợt đón lấy, thật sự là thái không thể tưởng tượng nổi. Hỗn Độn Thánh Tôn cười nhìn trước mắt Lôi Điện lão tổ, nói ra. Thế nào? Hiện tại chịu phục chưa? Ta đây đến nay chính là chỉ điểm ngươi tấn cấp Thánh Tôn cấp bậc, để ngươi thiếu đi chút đường quanh co. Lôi Điện lão tổ bây giờ còn chưa có hoàn toàn từ chuyện vừa rồi kiện bên trong tỉnh táo lại. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1002. Huyết Ma Xuất Thế. Lúc này Lăng Thiên đi vào Lôi Điện lão tổ bên người, trông thấy đối phương ngơ ngơ ngắc ngắc dáng vẻ, không khỏi nói ra. Ngươi không phải nguyên lai không có tương sư tôn ta để vào mắt sao, còn nói muốn cùng hắn tỉ thí, hiện tại biết sư tôn ta lợi hại đi, cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta đi tu luyện, ngươi từ từ suy nghĩ đi. Lăng Thiên rời đi về sau, Lôi Điện lão tổ con mắt không khỏi tử mang đại thịnh. Tại Lôi Điện lão tổ trên thân bộc phát ra kinh khủng uy áp, đồng thời nguyên lai trong mắt mê mang biến mất, trầm giọng nói ra. Khá lắm, Hỗn Độn Thánh Tôn quả nhiên lợi hại vô cùng nha, cũng không biết thánh giới bên trong còn có bao nhiêu thánh tôn cấp bậc cao thủ nha, tu vi của bọn hắn đều tại trên ta, như vậy sao được đó, ta nhất định phải vượt qua bọn hắn. Lôi điện lão tổ quyết định sau đó thân ảnh lóe lên biến mất không thấy. Hiện tại thánh nguyên giới bên trong hai người bắt đầu đau khổ tu luyện, thời gian từng năm trôi qua, một vạn năm thời gian rất nhanh liền đi qua. Lăng Thiên tu luyện tử phủ hồng mông linh quyết hiện tại đã có chút hiệu quả, đồng thời tại trong cơ thể của hắn, ngũ hành tử phủ ở giữa tạo thành một cái năng lượng tinh hạch, bên trong ẩn chứa kinh khủng hỗn độn năng lượng. Lăng Thiên tương mình nguyên lai là tụ tập lại hỗn độn năng lượng cầu toàn bộ tiêu hao hết, hiện tại hắn chỉ có dùng tử phủ hồng mông linh quyết, tương số lượng khổng lồ thánh nguyên chi khí không ngừng chuyển hóa thành hỗn độn năng lượng. Lăng Thiên cái này khác loại nhất tâm tam dụng, tâm cảnh, âm dương hỗn độn quyết cùng tử phủ hồng mông linh quyết cùng một chỗ tu luyện, mặc dù không cách nào cùng toàn tâm toàn ý tốc độ tu luyện so sánh, nhưng là ba phương diện tại đây một vạn năm thời gian bên trong đều tại tiến bộ. Lăng Thiên thực lực bây giờ đã so với ban đầu mạnh mẽ hơn không ít, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Lăng Thiên hiện tại chuẩn đang tìm kiếm làm sao có thể tấn cấp đến thánh đế trung kỳ đó, tại chung quanh thân thể hắn chín đại hỗn độn phân thân cũng đang không ngừng người tu luyện, bọn hắn bởi vì không có ngũ hành tử phủ, lại nói bọn hắn chỉ là Lăng Thiên thân phận cho nên không cách nào tu luyện tử phủ hồng mông linh quyết. Nhưng là chỉ là tu luyện âm dương hỗn độn quyết đã đầy đủ bọn hắn tu luyện tới siêu việt thánh tôn tồn tại. Mà lại Lăng Thiên là sẽ không bỏ rơi tu luyện âm dương hỗn độn quyết, hắn nhất định phải sáng tạo ra tầng cao hơn tông pháp, nhưng là hiện tại Lăng Thiên cũng chỉ có thể đủ ở trong lòng ngẫm lại, chờ đến thực lực của hắn đến trình độ nhất định thời điểm hắn tự nhiên sẽ làm như vậy. Hiện tại thánh giới bên trong xuất hiện một cái tên là huyết ma quái vật, đã có rất nhiều cao thủ bị độc thủ. Khi mọi người phát hiện thân thể bọn họ thời điểm, phát hiện phàm là tử vong thánh nhân thân thể bọn họ bên trong tinh huyết đã toàn bộ trôi qua, đồng thời bọn hắn trong đan điền năng lượng tinh hạch năng lượng hao hết, trong đầu thánh hồn châu vỡ vụn, vừa mới bắt đầu tử vong người thực lực phổ biến là thánh vương thánh hoàng cấp bậc, nhưng là đến cuối cùng liền ngay cả thánh đế cấp bậc cường giả cũng khó thoát độc thủ, chuyện này đến cũng tà dị. Cái này cao thủ không biết tên hắn gây án không tại một chỗ, tại ngắn ngủi vạn năm thời gian bên trong hắn đã đem một phần ba cái thánh giới thay đổi, trong đó ngàn ngàn vạn vạn cái trong thánh vực vẫn lạc số lượng khổng lồ cao thủ, trong đó chỉ là thánh đế cấp bậc cao thủ vẫn lạc cũng không dưới ba vạn, khủng bố như vậy số lượng đã gây nên thánh giới các thế lực lớn chú ý, bọn hắn ầm ầm cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Giống như cái này có thể hút người tinh huyết quái vật tu vi cao thủ thực lực kinh khủng, mà lại làm cho người lo lắng chính là tu vi của hắn đang nhanh chóng gia tăng. Làm cho người ngạc nhiên là cho đến bây giờ bọn hắn đều không có người thấy đây huyết ma đến cùng dáng dấp ra sao, chuyện này phi thường kỳ quặc. Rốt cuộc tương thánh giới bên trong những cái kia siêu việt thánh đế cấp bậc đỉnh cấp cao thủ kinh động đến, giữa bọn hắn đạt thành chung nhận thức. Chuẩn bị liên thủ tìm ra hung phạm, đồng thời thuận thế diệt trừ cái này huyết ma. Thánh giới cao thủ một vạn năm thời gian bên trong đã vẫn lạc rất nhiều, không thể tại dạng này đi xuống. Chuyện này còn đem đang lúc bế quan tu luyện Mộc Sâm bọn người kinh động đến. Rốt cuộc trời không phụ người có lòng, bọn hắn rốt cuộc phát giác được cái này huyết ma là cái dạng gì, tướng mạo cổ quái, to lớn đầu, đồng thời còn có trên trăm đến to lớn tráng kiện xúc tu, cái này không biết tên quái vật trên người hắn tản mát ra từng đợt chói mắt huyết quang, hắn ngay tại thôn phệ lấy ba tên thánh đế cao thủ cấp bậc trong thân thể huyết dịch cùng năng lượng, cùng lúc đó trong thân thể của hắn năng lượng đang không ngừng gia tăng. Các vị siêu việt thánh đế cấp bậc cường giả rốt cuộc ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cái này huyết hồng sắc đại quái vật hắn là lấy thánh nhân năng lượng xem như thuốc bổ, không ngừng thôn phệ năng lượng của hắn liền càng cường đại, không thể tiếp tục như vậy nữa, bằng không cái quái vật này chân chính trưởng thành, sẽ ngay cả bọn hắn cũng sẽ thôn phệ. Hiện tại cái này huyết ma quái vật thực lực nhìn qua cũng đã siêu việt thánh đế cấp bậc. Các vị các thế lực lớn nguyên lai những cái kia không hỏi thế sự lão tổ hiện tại nhao nhao xuất thế, bọn hắn biết cái này huyết ma sẽ cấp thánh giới mang đến càng thêm nguy cơ to lớn, cho nên bọn hắn việc nhân đức không nhường. Đem nó chu sát, thánh giới bên trong các lớn siêu việt thánh đế cao thủ toàn bộ hội tụ vào một chỗ, liền ngay cả Vu Linh tộc thập đại trưởng lão cũng nhận mời, cái này huyết ma cũng là rào hoạt gấp. khi hắn cảm nhận được mấy chục đạo tản ra kinh khủng năng lượng ba đồng siêu cấp cao thủ đến đây tìm phiền toái với mình, không nói hai lời biến mất không thấy tăm hơi. Cuối cùng bọn hắn Mộc Sâm bọn người thương lượng mỗi năm người một tổ đem toàn bộ thánh giới bên trong triệt để tuần tra một lần, đã huyết ma đã ở chỗ này làm áp dài như vậy thời gian, nhất định có dấu vết mà lần theo. Tại thánh giới bên trong không một cái bí ẩn núi lửa trong đám, sâu trong lòng đất cách xa vạn dặm phía dưới, huyết ma biến thành bản thể của hắn phương viên mấy vạn tấm to lớn ở chỗ này cực nóng nham tương bên trong tu luyện. Hắn bởi vì thu nạp số lượng khổng lồ thánh giới cao thủ tinh huyết cùng năng lượng, hiện tại hắn trong thân thể năng lượng nhiều mà lộn xộn, vừa vặn mượn nhờ nơi này cường hoành vô cùng nhiệt độ cao đem nó trong thân thể năng lượng không ngừng rèn luyện, như vậy tương lúc đầu năng lượng toàn bộ luyện hóa thực lực của hắn sẽ tiến thêm một bước, đến lúc đó không có tu luyện ra năng lượng vũ trụ cường giả, liền không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại huyết ma mỗi một cái tráng kiện xuất thủ trên không trung không ngừng quơ, đồng thời tương trong không gian hỏa diễm năng lượng không ngừng ngưng kết cùng một chỗ. Hiện tại hắn xúc tu chung quanh bị một đoàn kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt lấy, huyết ma trong thân thể không phải năng lượng tinh hạch mà là nội đan bên trong năng lượng đang không ngừng chiết xuất. Quá trình này mặc dù rất thống khổ, huyết ma không ngừng tại nham tương phía trên bốc lên kêu to, nhưng là trong lòng của hắn xác thực phi thường vui sướng bởi vì hắn thực lực đang không ngừng tăng vọt. Hắn không biết là tung tích của hắn vẫn là bị ngũ hành vu linh tổ trưởng lão phát hiện, đây đều là hỏa một công lao. Hắn đối với hỏa diễm năng lượng thế nhưng là phi thường mẫn cảm, cảm nhận được ở chỗ này dưới mặt đất hỏa diễm năng lượng dị thường ba động biến hóa, cho nên phát ra một sợi thần thức thận trọng tìm kiếm, cuối cùng rốt cuộc phát hiện cái này huyết ma tung tích, sau đó không để lại dấu vết tương thần thức thu hồi lại, đem chuyện này nói cho đồng bạn của mình. Ngay tại lúc đó thánh giới bên trong không ngừng có từng đạo thân ảnh chạy tới nơi đây. Lần này bọn hắn đã có kinh nghiệm đóng lại toàn thân bọn họ lỗ chân lông, không cho một tia năng lượng ngoài tiết. Đồng thời tương trong thân thể mình mặt huyết dịch lưu động cùng tim đập toàn bộ kềm chế, đồng thời tại vu linh tộc cường giả trợ giúp dưới thân thể bọn họ cùng tự nhiên dung hợp lại cùng nhau, liền xem như huyết ma cảm ứng tại linh mẫn cũng không có chút nào phát giác, lần này hắn còn không biết mình đại họa lâm đầu đâu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 1003, Phách Tuyệt Huyết, Minh Nguyệt lạnh giọng nói ra, không sai tên khốn đáng chết này tương để cho ta Hắc Nguyệt trong tổ chức cao thủ vẫn lạc hơn vạn tên, trong đó thánh đế cấp bậc cường giả không thua ngàn tên nhiều, thù này nhất định phải báo, yên tâm đi, hắn lần này nhất định trốn không thoát. Để hắn nếm thử ta Nhật Nguyệt Kim luôn lợi hại. Trong đó có một nửa cường giả sắc mặt đều vô cùng tức giận, hiển nhiên cái này huyết ma cũng đem bọn hắn thủ hạ cao thủ hấp phệ không ít. Lúc này Kim Một nói ra, tốt các vị hiện tại chúng ta liền xuống đi tương cái quái vật này tiêu diệt hết. Đám người gật gật đầu tại thập đại vô linh tộc trưởng lão thi triển bí pháp dưới, đám người trên đường đi bình. Xuyên qua tầng tầng mặt đất, cuối cùng đến cái này dưới đất nham tương bên trong, cùng lúc đó tứ phương thánh tôn trên thân bộc phát ra kinh khủng năng lượng vũ trụ tương phương viên trăm dặm không gian phong tỏa ngăn cản. Lúc này đang tu luyện bên trong huyết ma hai mắt đỏ bừng khát máu nhìn chằm chằm nơi xa các vị cường giả trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới mình ẩn tàng tốt như vậy lại còn là bị bọn hắn phát hiện, xem ra chính mình hay là xem thường trước mắt thánh giới các vị cường giả, trầm giọng nói ra. Các ngươi là tới đây làm gì? Thanh Long không thể nín được cười. Huyết ma, ngươi sát hại nhiều cường giả như vậy. Mà lại ngươi giống như không phải thánh giới sinh vật đi, nói, ngươi từ đâu tới? Lại có thể hút người tinh huyết, thôn phệ năng lượng thật cường hoành năng lực. Huyết ma thần sắc không khỏi ngưng tụ, hắn biết mình hiện tại đường lui đã toàn bộ phong tỏa, mặc dù thực lực của hắn trải qua những năm gần đây không ngừng cố gắng đã tăng trưởng đến một cái kinh khủng tồn tại, nhưng là chung quanh trong những người này còn có mấy cái đều là hắn đánh không lại. Hơn nữa nhìn bọn hắn như bây giờ tư thế, rõ ràng là chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt, cho nên trong lòng của hắn sát ý càng ngày càng thịnh, biết hôm nay hắn đại nạn sắp tới, nhưng là hắn một cho dù chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Huyết ma lạnh giọng nói ra. Các ngươi như là đã trong lòng hạ quyết tâm, làm gì thêm này nghi vấn, động thủ đi. Huyết ma trong thân thể không khỏi bộc phát ra từng đợt kinh khủng uy áp, trong thân thể bộc phát ra từng đợt huyết sắc hào quang, nguyên lai trên trăm đạo xúc tu bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, loại này năng lượng tự nhiên là khổng lồ thánh nguyên chi lực, những năng lượng này đều là huyết ma thôn phệ khổng lồ cao thủ rèn luyện ra. Lúc này Minh Nguyệt quát, mọi người cùng nhau đồng thủ. Nói xong tương mình trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng không ngừng điều động ra, đồng thời tương mình đắc ý binh khí, ngày kim luân cùng nguyệt kim luân thi triển đi ra, cuối cùng kiều giống một tiếng. Nhật nguyệt diệt vòng trảm toái thi. Hiện tại Minh Nguyệt thế nhưng là dùng tới tám thành năng lượng thi triển một chiêu này nha, nhật nguyệt kim luân trong nháy mắt biến thành trăm trượng phương viên, đồng thời bên trong ẩn chứa Minh Nguyệt năng lượng kinh khủng, vạch ra từng đạo quý tích huyền ảo, biến thành hàng ngàn hàng vạn đến hư ảnh, đây đều là che giấu tai mắt người, trong đó chỉ có hai cái hơn nữa là chân chính. Một chiêu này ẩn chứa hư thì thực chi, kỳ thực hư chi, có thể mê hoặc địch nhân, đồng thời uy lực kinh người. Nhìn thấy Minh Nguyệt đã xuất thủ, những người khác tự nhận cũng sẽ không khách khí, thế là nhao nhao tương mình cường đại tuyệt chiêu thi triển đi ra, hướng huyết ma công tới, một thời gian kiếm khí, đao kình, năng lượng cầu, năng lượng trụ toàn bộ phô thiên cách địa hướng huyết ma đánh giết tới. Lúc này huyết ma trong ánh mắt huyết mang hừng hực, trên người năng lượng ba động đã cường đại đến cực điểm, hắn lần này hiển nhiên là toàn lực ứng phó quát. Huyết pháp, thiên địa càn khôn, chỉ thấy được hắn trên trăm cái cử đại tráng kiện xúc tu không khỏi vơ múa, đồng thời mỗi một cái xúc tu đỉnh đều xuất hiện một cái phương viên 30 trượng huyết sắc luân bàn, bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, những này huyết sắc luân bàn nhao nhao hướng chung quanh kinh khủng tuyệt chiêu nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, từng đợt năng lượng kinh khủng lớn đối bính liên tiếp, từng đạo năng lượng kinh khủng sóng bắt đầu hướng chung quanh tàn sát bừa bãi ra, đây một đợt công kích huyết ma miễn cưỡng ngăn cản xuống tới, không khỏi liên tục thổ huyết, dòng dã nôn một phút thời gian, nếu không phải hắn thể tích lớn, cứ như vậy nôn xuống dưới, nhất định sẽ mất máu quá nhiều mà chết, hiện tại huyết ma đã nguyên khí bị thương nặng, hắn hay là xem thường chung quanh cường giả thực lực. Hắn biết những người này cũng còn không có toàn lực ứng phó đâu. Huyết ma lấy một địch nhiều, lại có thể tiếp được các vị siêu việt thánh đế cấp bậc cường giả điên cuồng tiến công, đủ để chứng minh hắn thực lực mạnh mẽ. Nhưng là huyết ma hiện tại đã bị Thanh Long bọn người ép lên tuyệt lộ. Lúc này huyết ma nghĩ đến một cái biện pháp, chỉ có dạng này liền xem như hắn cuối cùng vẫn lạc, cũng sẽ cấp những người này đi vào tổn thương nghiêm trọng. Lúc này huyết ma tương trong thân thể mình mặt huyết đan phun ra, chỉ thấy được một cái to bằng cái thước to lớn huyết đan xuất hiện tại huyết ma đỉnh đầu. Huyết đan bên trong năng lượng kinh khủng để chung quanh tất cả cao thủ trong lòng thất kinh, thật mạnh, năng lượng thật là tinh khiết nha. Đồng thời cái này huyết đan bên trong năng lượng ẩn chứa không chỉ có riêng là thánh nguyên chi lực đơn giản như vậy, còn có một loại dược dị cường hoành năng lượng. Riêng là cái đó phát ra năng lượng ba động, để đám người cảm giác được một loại tà ác cảm giác. Huyết ma chính là có dược gì như vậy cường hoành năng lượng trợ giúp dưới, mới có thể không chút kiêng kỵ thôn phệ những người khác năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, mà lại giống huyết ma dạng này không cần lo lắng tâm cảnh của mình liền có thể tăng lên năng lượng, đã có thể nói là một cái quái vật bên trong khác loại rồi. Làm huyết đan xuất hiện thời điểm, đám người cảm nhận được mình bộc phát ra đi năng lượng có chút mất khống chế. Thanh Long bọn người không khỏi sắc mặt đại biến. Minh Nguyệt nói ra. Mọi người cẩn thận, hắn muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Về phần cách này huyết đan bên trong ẩn chứa năng lượng nào đó đối với năng lượng của chúng ta gồm có chí mạng hấp lực. Đem các ngươi bộc phát ra đi năng lượng thu liễm ở chung quanh làm một cái cường hoành kết giới, đừng cho hắn chạy, lính ngộ năng lượng vũ trụ người ở chỗ này đối phó hắn, ta cũng không tin năng lượng vũ trụ còn chưa thể đem hắn tiêu diệt hết. Đám người không khỏi gật gật đầu, cảm thấy Minh Nguyệt nói có lý, Đang muốn làm như vậy thời điểm bọn hắn cảm giác được mình bộc phát ra đi năng lượng đang không ngừng trôi qua, đồng thời tốc độ phi thường cuồng. Cùng lúc đó tại huyết ma trên đỉnh đầu huyết đan tản mát ra yêu dị hồng quang, từ bên trong tản mát ra kinh khủng hấp lực, không chút kiêng kỵ tương chung quanh năng lượng thu nạp vào tới. Cùng lúc đó, huyết ma cũng không có nhàn dối, hắn biết hiện tại hắn đang cùng thời gian thi chạy. Hắn hiện tại đã không thèm đếm xỉa, hắn không nghĩ tới mình sẽ ở thánh giới vẫn lạc, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đó. Từng đoạn chú văn từ huyết ma trong miệng phát ra, chỉ thấy được từng đoạn màu đỏ chú văn không ngừng từ huyết ma trong thân thể nổi lên, cuối cùng những này chú văn toàn bộ biến mất trong huyết đan, cái này khiến huyết đan bạo phát đi ra quang mang càng thêm sáng chói chói mắt. Lúc này các vị cường giả đều đã phát hiện không đúng. Liền tranh thủ mình bộc phát tuyệt chiêu cùng bản thể chặt đứt, con mắt giật mình nhìn cách đó không xa huyết đan, cái kia huyết đan không ngừng hút vào đám người năng lượng, hiện tại từ trên người nó phát ra kinh khủng uy áp, liền xem như Minh Nguyệt Thanh Long bọn hắn đều là vô cùng chấn kinh. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 1004. Rèn luyện huyết. Tại đông đảo trong cao thủ lĩnh ngộ năng lượng vũ trụ lại có 10 người, trong đó bao quát tứ phương thánh thú cùng Minh Nguyệt. Hiện tại bọn hắn tương mình lĩnh ngộ ra tới năng lượng vũ trụ điều động ra, những người này toàn bộ bị hỗn độn thánh tôn tìm tới, đồng thời truyền thụ cho bọn hắn như thế nào tấn cấp thánh tôn phương pháp. Những năm gần đây bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch một chút, thực lực so với ban đầu tăng lên không ít, lần này vừa vặn hảo hảo hiện ra một chút. Còn lại những người kia toàn bộ dùng năng lượng hợp thành một cái kết giới, bọn hắn lần này thiên tân vạn khổ mới tìm được cái này dù gì quái vật, nếu để cho hắn chạy, lại nghĩ tìm tới vậy liền khó làm. Bọn hắn hiện tại việc cần phải làm chính là đem hắn đường lui triệt để chặt đứt, đồng thời sau đó không lâu kinh khủng có thể số lượng lớn bộc phát bọn hắn đừng cho liên lụy phạm vi quá lớn, đây đối với cái này thánh vực phía trên thánh nhân có thương tổn không nhỏ. Phải biết lấy bọn hắn tu vi hiện tại thực lực, muốn tương cái này thánh vực hủy diệt đi không phải là không được. Cái này thánh vực mặc dù vắng vẻ, nhưng là ở chỗ này thánh nguyên chi lực vẫn là tương đối nồng đậm, cho nên ở chỗ này sinh hoạt thánh nhân số lượng cũng là không ít. Nếu là đem bọn hắn đối chiến năng lượng toàn bộ bộc phát, những người này sẽ toàn bộ ngã xuống, đến lúc đó tội lỗi của bọn họ cần phải so trước mắt cái này huyết ma càng tăng thêm. Hiện tại thập đại lĩnh ngộ năng lượng vũ trụ siêu cấp cường giả bọn hắn tương mình năng lượng vũ trụ toàn bộ điều động ra, cuối cùng bão hống một tiếng, tương mình năng lượng vũ trụ từ mình trong hai tay bão phát đi ra, cuối cùng hướng huyết ma công kích quá khứ. Nhưng là lúc này nguyên lai to lớn vô cùng huyết ma không biết sử dụng cái gì bí pháp, thân thể của hắn biến thành chất lỏng, cuối cùng toàn bộ bị huyết đan hấp thu. Hiện tại cái này to bằng cái thức huyết đan bên trong năng lượng ẩn chứa đã kinh khủng tới cực điểm. Rầm rầm rầm, từng đợt tiếng vang, đám người bộc phát ra đi năng lượng chủ nhau nhau công kích phía trên huyết đan. Đây chính là 20 đạo năng lượng vũ trụ hình thành năng lượng chủ, bên trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng. Nhưng là coi như thế, bọn hắn cũng không có lập tức tương huyết đan hủy diệt đi. Còn cái kia huyết đan tạo thành một đạo cường hoành huyết sắc lồng phòng ngự, từ bên trong không ngừng điều động năng lượng công chúng vì cao thủ bạo phát đi ra năng lượng trụ toàn bộ chặn lại. Nơi này chiến đấu mặc dù đã bị phong tỏa lên, nhưng là vẫn bị thánh giới bên trong tu vi thông huyền các vị thánh tôn cảm nhận được. Không khỏi nhao nhao tương thần trí của mình phát ra, cuối cùng trông thấy Thanh Long bọn người ngay tại cùng một chỗ tiêu diệt huyết đan, trong lòng không khỏi kinh ngạc, bọn hắn lực chú ý toàn bộ đặt ở huyết đan phía trên, ngoại trừ ngũ hành lão tổ không biết đây là vật gì bên ngoài, cái khác thánh tôn toàn bộ biết. Cũng bất quá là trong vũ trụ đặc thù chủng tộc mạnh mẽ, số lượng cực ít, không nghĩ tới thánh giới bên trong vậy mà xuất hiện một cái. Mà lại hắn nhìn tu vi hiện tại vậy mà đã siêu việt thánh đế cấp bậc tồn tại, sinh vật như vậy cũng không dễ chọc, Năm đó hỗn độn thánh tôn chính là gặp một cái tu vi đạt tới thánh tôn hậu kỳ huyết ma, cuối cùng sử dụng chín thành công lực mới đem tiêu diệt hết, đồng thời đạt được một cái phương viên 20 trượng to lớn huyết đan, bên trong năng lượng ẩn chứa quả thực khổng lồ, cuối cùng bị hỗn độn thánh tôn âm dương hỗn độn quyết trực tiếp hấp thu luyện hóa, đồng thời để hỗn độn thánh tôn thực lực tăng trưởng không ít. Như bây giờ to bằng cái thớt huyết đan đương nhiên sẽ không để hỗn độn thánh tôn dẫn lên hứng thú, nhưng là hắn hiện tại nghi ngờ là cái này huyết ma là thế nào tiến vào thánh giới tới, trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Đồng thời có chút hối hận những năm gần đây không có đối thánh giới hảo hảo dò xét, vậy mà không biết cái này huyết ma tại thánh giới huyên náo dư luận xôn xao, đồng thời còn tàn sát không ít thánh đế cấp bậc cường giả. Bất quá huyết đan bên trong năng lượng dù sao không cách nào cùng năng lượng vũ trụ chống lại, chỉ là ngắn ngủi một phút thời gian, luồng năng lượng màu đỏ ngòm kia màng đã bắt đầu kịch liệt lắc lư, 3 phút sau, ngọc vỡ vỡ vụn, tất cả năng lượng vũ trụ trùng điệp oanh kích phía trên huyết đan, lúc này huyết đan còn muốn đau khổ ủng hộ, trong huyết đan huyết ma linh hồn hiện tại không khỏi muốn liền toàn bộ huyết đan dẫn bảo. Như vậy cũng có thể để chung quanh các vị cường giả người bị thương nặng. Ngay lúc này hỗn độn thánh tôn thân ảnh xuất hiện, tiện tay vung lên, đám người bộc phát năng lượng vũ trụ kinh người toàn bộ về tới trong thân thể của bọn hắn mặt. Cùng lúc đó, hỗn độn thánh tôn cười nói ra: các ngươi hạnh khổ, còn lại sự tình liền giao cho ta. Lúc này cái kia huyết đan không khỏi bộc phát ra kinh khủng huyết sắc quang mang, trong huyết đan huyết ma đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, đang muốn phát động chú ngữ từ bảo huyết đan thời điểm, đột nhiên hắn bén nhọn kêu lên. Khó nghe tiếng kêu truyền khắp toàn bộ dưới mặt đất, để chung quanh các vị cao thủ không khỏi nhíu mày, bọn hắn nghe được đạo thanh âm này là huyết ma, bọn hắn trông thấy hỗn độn thánh tôn trong tay bộc phát ra cửu sắc đan thánh hỏa, kinh khủng đan hỏa làm cho tất cả mọi người khiếp sợ nói không ra lời, lúc này huyết ma yếu bớt thanh âm càng ngày càng suy yếu, cuối cùng không khỏi hỏi: ngươi là? Hỗn độn thánh tôn cười cười, nói ra: hỗn độn thánh tôn, năm đó ta giết chết một cái mạnh hơn ngươi ngàn vạn bị huyết ma, ngươi là cái thứ hai. Sau đó bén nhọn thanh âm biến mất, cái kia huyết ma linh hồn toàn bộ bị khủng bố cửu sắc đan thánh hỏa tiêu diệt hết, cùng lúc đó hỗn độn thánh tôn cũng không có như vậy đình chỉ, còn tại dùng mình đan hỏa thiêu đốt rèn luyện huyết đan. Đây mai huyết đan mặc dù đối với hắn không có trợ giúp gì, nhưng là đối với Lăng Thiên tới nói cũng là có tác dụng không nhỏ. Hỗn độn thánh tôn thế nhưng là biết đây mai huyết đan bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, hiện tại Lăng Thiên tu vi đã đạt tới thánh đế cấp bậc, nhưng là muốn tấn cấp thánh tôn cấp bậc còn không biết cần bao nhiêu thời gian, đây mai huyết đan thật sự là quá chân quý, hắn có thể làm cho Lăng Thiên tu vi tại ngắn thời gian bên trong tăng lên tới một cái độ cao mới. Nhưng là đây mai huyết đan bên trong ẩn chứa một cỗ tà áp năng lượng, cỗ năng lượng này cường hoành phi thường. Hỗn độn thánh tôn cũng không phải là như muốn luyện hóa, mà là tương huyết đan bên trong đói khí tức tà ác luyện hóa hết, như vậy, huyết đan sẽ biến thành một viên siêu việt thiên tầm đậu khấu tồn tại dị bảo. Dòng giã hao tốn 5 phút thời gian. Hỗn độn thánh tôn rốt cuộc đem trong tay mình cửu sắc đan thánh hỏa thu liếm, đồng thời tương huyết đan thu vào, cười nhìn xem mọi người chung quanh nói ra: các ngươi vất vả, cái này huyết ma không phải thánh giới sinh vật, mà là vũ bên ngoài một loại đặc thù sinh vật mạnh mẽ, không nghĩ tới hắn vậy mà lại ẩn vào thánh giới, nhất thời không quan sát, vậy mà để hắn tại thánh giới gây sóng gió, thật sự là lớn ý. Việc này một, các ngươi đều trở về hảo hảo tu luyện đi, hy vọng các ngươi có thể sớm một chút tấn cấp đến thánh tôn cấp bậc. Sau đó hỗn độn thánh tôn thân ảnh biến mất không thấy. Tứ phương thánh thú nhóm cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi thở dài một phen, sau đó từ nơi này lòng đất nham tương trong thế giới rời đi rồi. Cùng lúc đó, hỗn độn thánh tôn hiện thân thánh nguyên giới bên trong, hắn cảm nhận được Lăng Thiên đang tu luyện hai chủng pháp quyết, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn có thể nhìn ra hiện tại Lăng Thiên đã ở bắt đầu tu luyện Tử Phủ Hồng Mông Tuyệt, đồng thời đã tu luyện ra một ít thành tích. Mình cái này bảo bối đồ đệ thật sự là kỳ tài ngút trời nha, tốc độ tu luyện dù nhưng không phải người bình thường đủ khả năng tưởng tượng, tương lai hắn sẽ đi so bất luận kẻ nào đều xa. Hồng mông giới nha. Hỗn độn thánh tôn kích động trong lòng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 1005. Tấn cấp thánh đế. Trải qua vạn năm không ngừng tu luyện, Lăng Thiên mặc dù ngưng kết ra một cái năng lượng hạt tròn, nhưng là cái này năng lượng hạt tròn là từ hỗn độn năng lượng ngưng kết ra. Tại ngưng kết hồng mông thành đan thời điểm, đầu tiên muốn đem hỗn độn nguyên châu tu luyện được, sau đó tu luyện tử phủ hồng mông linh quyết tương để nhất trọng luyện thành về sau, lúc đầu hỗn độn nguyên châu tự nhiên biến thành hồng mông thành đan, đồng thời bên trong năng lượng ẩn chứa chính là kinh khủng hồng mông năng lượng. Về phần đây hồng mông năng lượng chính là áp đảo thánh nguyên chi lực, hỗn độn thánh nguyên lực, năng lượng vũ trụ phía trên năng lượng, hắn không thuộc về trong thế giới này hẳn là xuất hiện năng lượng. Lăng Thiên trải qua hơn một vạn năm thời gian rốt cuộc ngưng kết ra một cái năng lượng hạt tròn, có thể nói tiến bộ thần tốc. Đồng thời tử phủ hồng mông linh quyết cũng không phải là tốt như vậy tu luyện, cho dù là Lăng Thiên trí tuệ thông huyền, nhưng là muốn chân chính tương tử phủ hồng mông linh quyết để nhất trọng tu luyện được, cần thời gian cũng không phải một chút điểm nha. Hỗn độn thánh tôn tại cách đó không xa nhìn xem Lăng Thiên tu luyện, hắn cũng không có tiến lên quấy rầy, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra Lăng Thiên hiện tại đã tu luyện tới thời khắc mấu chốt. Hỗn độn thánh tôn không khỏi cái kia to bằng cái thước huyết đan đem ra, đồng thời tương mình lời muốn nói phong ấn trong không gian, chờ đến Lăng Thiên tu luyện kết thúc về sau tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Hỗn độn thánh tôn ở chỗ này 3 ngày thời gian, nhìn thấy Lăng Thiên tu luyện hết thảy bình thường, đồng thời dùng thần thức quan sát được nơi xa lôi điện lão tổ tình huống tu luyện, không khỏi trầm giọng nói ra. Ừ, xem ra qua không được bao lâu thánh giới sẽ lại xuất hiện một vị thánh tôn. Sau đó thân ảnh của hắn biến mất không thấy, thánh giới hảo kiếp sắp hết hắn nhưng không có nhàn công phu. Tại Lăng Thiên đỉnh đầu cách đó không xa không trung to bằng cái thước huyết đan lơ lửng ở nơi đó, nhưng là hiện tại đây mai vô cùng chân quý huyết đan không tự chủ hướng Lăng Thiên bay đi, bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng ba đồng cũng không có tương Lăng Thiên bừng tỉnh. Hiện tại Lăng Thiên nhất tâm tam dụng, tâm cảnh, âm dương hỗn độn quyết cùng tử phủ hồng mông linh quyết cùng một chỗ tu luyện, tâm thần đã tiến vào, không có gì không minh cảnh giới, đối với chuyện ngoại giới chẳng quan tâm. Lăng Thiên cũng không biết đến là hắn trên dưới hai cái trong đan điền âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn tinh hạch không ngừng xoay tròn lấy, Lăng Thiên trong thân thể âm dương hỗn độn quyết không ngừng xoay tròn lấy tương chung quanh trong không gian ngưng tụ thánh nguyên chi khí không ngừng thu nạp chuyển hóa, đây mai ẩn chứa kinh khủng năng lượng huyết đan không tự chủ đi vào Lăng Thiên chung quanh thân thể, đồng thời không ngừng xoay tròn lấy. Cũng không biết qua bao dài thời gian, huyết đan rốt cuộc tại Lăng Thiên trước người cách đó không xa ngừng lại, sau đó bắt đầu rất nhỏ rung động, cuối cùng bộc phát ra một đạo năng lượng màu đỏ ngòm trụ đánh vào Lăng Thiên trên thân thể, sau đó Lăng Thiên thân thể không khỏi trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc, Lăng Thiên trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng kết tinh bắt đầu không ngừng xoay tròn, đồng thời không ngừng tương năng lượng khổng lồ thu nạp vào trong thân thể. Khổng lồ như vậy năng lượng Lăng Thiên ngũ hành tử phủ vậy mà không có thu nạp mảy may, toàn bộ bị Lăng Thiên trên dưới hai cái đan điền chia cắt. Lăng Thiên hiện tại đang ở tại huyền chi lại huyền trong trạng thái tu luyện, đối với hắn trong thân thể tình huống cũng là không rõ ràng, theo bản năng tương huyết đan bên trong năng lượng không ngừng thu nạp luyện hóa. Huyết ma huyết đan thế nhưng là hắn dùng vô số năm không ngừng khổ tu, lại thêm những năm gần đây thu nạp vô số cao thủ tinh huyết cùng năng lượng, hiện trong huyết đan ẩn chứa kinh khủng năng lượng đã phi thường khổng lồ, huyết ma sở dĩ trong lòng đất nham tương bên trong tu luyện chính là bởi vì hắn thu nạp năng lượng nhiều mà lộn xộn cần tỉ mỉ luyện hóa, nếu không sẽ bởi vì năng lượng khổng lồ bạo thể mà chết. Lúc ấy huyết ma cũng không có tương huyết đan bên trong năng lượng toàn bộ thi triển đi ra. Nhưng là hỗn độn thánh tôn nhãn lực sao mà độc ác, Khi hắn trông thấy huyết đan thời điểm, liền đã biết là chuyện gì xảy ra, thế là tương mình cửu sắc đan thánh hỏa điều động ra, một mặt là luyện hóa huyết ma linh hồn, một mặt khác là rèn luyện huyết đan bên trong năng lượng, tương bên trong khổng lồ dị thường năng lượng toàn bộ luyện hóa rồi. Cho nên hiện tại hấp thu những năng lượng này vô cùng tinh thuần, căn bản là không làm sao luyện hóa liền có thể trực tiếp chuyển hóa thành hỗn độn thánh nguyên lực. Thời gian từng năm trôi qua, Lăng Thiên thu nạp huyết đan bên trong năng lượng càng ngày càng khổng lồ, trong thân thể của hắn bạo phát đi ra uy áp càng khủng bố hơn. Đáng nhắc tới chính là trong huyết đan có một cỗ thần kỳ năng lượng có thể làm cho huyết ma không kiêng nể gì cả thu nạp cái khác cao thủ năng lượng. Hiện tại cỗ năng lượng này lại có thể gia tăng tâm cảnh tu vi, dòng dã 3.000 năm thời gian, Lăng Thiên tâm cảnh đã đạt tới thánh đế trung kỳ, mà huyết đan bên trong loại này thần kỳ năng lượng số lượng là tiêu hao lấy một phần nhỏ. Lăng Thiên tại mơ mơ hồ hồ bên trong tấn cấp, tâm cảnh gia tăng, Lăng Thiên tu vi tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều, đồng thời trên dưới hai cái trong đan điền 9 cái âm dương hỗn độn châu cùng một viên âm dương hỗn độn năng lượng bên trong năng lượng không ngừng vận chuyển, huyết đan bên trong bạo phát đi ra năng lượng, bị Lăng Thiên không chút kiêng kỵ hút vào. Hiện tại hắn tâm cảnh đã tới thánh đế trung kỳ, thu nạp năng lượng càng thêm điên cuồng, âm dương hỗn độn quyết phá vỡ tốc đến đỉnh phong, không chỉ có thu nạp huyết đan bên trong năng lượng, liền ngay cả chung quanh nhận triệu hoán ngưng tụ đến năng lượng cũng là không ngừng bị hút vào. Thời gian trôi qua rất nhanh, dòng dã đi qua 6.000 năm thời gian, Lăng Thiên thân thể rốt cuộc xuất hiện dị thường, trong thân thể bộc phát ra từng đợt mạnh yếu không đồng nhất năng lượng ba động. Lăng Thiên cuối cùng từ không biết tên trong trạng thái tu luyện thức tỉnh, phát giác được trong thân thể mình mặt tình huống, trong lòng không khỏi giật mình, không nghĩ tới mình lại muốn tấn cấp thánh đế trung kỳ. Lăng Thiên khắp khuôn mặt là không thể tin được, hắn hiện tại phát giác được tâm cảnh của mình đã tới thánh đế trung kỳ, đồng thời đã ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, đây là có chuyện gì? Lăng Thiên không khỏi tương ánh mắt của mình nhìn chằm chằm tại hắn cách đó không xa huyết đan, tại hắn nghi ngờ thời điểm, hỗn độn thánh tôn thanh âm vang lên, đem sự tình từ đầu đến cuối nói đơn giản một lần, đồng thời để hắn thu nạp huyết đan bên trong năng lượng đến tăng cường tu vi của mình. Cuối cùng Lăng Thiên nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là chuyện như vậy nha, đối với chân quý như vậy vô cùng huyết đan, Lăng Thiên trong lòng thế nhưng là phi thường tò mò, mặc dù hắn không biết huyết ma là dạng gì gì đó, nhưng là có thể dựng dục ra khủng bố như vậy thành đan, đủ để chứng minh hắn huyền bí rồi. Hắn cũng biết cái này huyết ma cũng không phải là thánh giới sinh vật. Lăng Thiên con mắt không khỏi phát sáng lên, hắn cảm thấy mình tầm mắt hay là thái hẹp hòi. Thánh giới mặc dù to lớn, nhưng là tựa như là một cái cự đại lồng giam, Lăng Thiên không khỏi sinh ra rời đi thánh giới, đến các trong đại vũ trụ lịch luyện ý nghĩ, nhưng là hắn cũng biết hắn tu vi hiện tại hay là quá yếu, muốn đến vô chi địa vực thực lực sẽ là hắn chỗ dựa cuối cùng. Lăng Thiên cảm nhận được trong thân thể mình mặt năng lượng không ngừng sôi trào, trùng trùng điệp điệp, Lăng Thiên cảm nhận được thánh đế trung kỳ cùng thánh đế sơ kỳ rõ ràng là hai cái khác biệt cảm niệm, khó trách tu vi càng cao có thể vượt cấp mà chiến thánh nhân số lượng càng ít. Ầm ầm, một đạo kinh khủng năng lượng to lớn trụ từ Lăng Thiên trong thân thể bạo phát ra. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1006. Thánh đế hậu kỳ. Tại thánh giới bên trong một cái sơn cốc bí ẩn bên trong, Lôi Điện lão tổ ngay tại nín thở ngưng thần tu luyện, hắn trải qua những năm gần đây không ngừng tu luyện đã tu vi khôi phục lại đỉnh phong, đồng thời cảnh giới còn tăng lên không ít, đây đều muốn cảm tạ hỗn độn thánh tôn trợ giúp. Lúc này trong tu luyện Lôi Điện lão tổ cảm nhận được một đạo năng lượng ba động khủng bố, không khỏi thần thức triển khai, không lâu sau nhi thời gian biết chuyện gì xảy ra, nhẹ giọng thở dài nói ra. Tiểu tử này vậy mà lại lên cấp, cứ như vậy tiến độ tương lai bị hắn siêu việt đã là chắc chắn từ sự tình. Lôi điện lão tổ trong lòng đối với không có tương Lăng Thiên thủ làm đồ đệ trong lòng vô cùng tiếc nuối, đồng thời hắn biết Lăng Thiên có thực lực đáng sợ cường giả, một chiêu liền đem hắn đánh bại, cho nên hắn hiện tại đã tuyệt vọng rồi, hắn hiện tại đã biết đối phát đã tu vi đến dạng gì cảnh giới, đơn giản không phải hắn đủ khả năng tưởng tượng, khó trách có thể dạy dỗ đến Lăng Thiên dạng này đồ đệ, thật là khiến người đỏ mắt nha. Lôi điện lão tổ trong lòng không ngừng cảm khái, cuối cùng vẫn là tương tâm tình trong lòng thu liếm, lại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Lôi điện lão tổ lớn nhất hy vọng chính là sớm một chút tấn cấp thánh tôn cấp bậc, cái này mơ tưởng hết thảy cảnh giới, là mỗi một cường giả trong lòng mộng tưởng, hắn ngay tại từng bước một hướng mộng tưởng đến gần. Tấn cấp thời điểm, Lăng Thiên không tự chủ tương tử phủ hồng mông linh quyết ngừng vận chuyển toàn tâm toàn lực tấn cấp, dù sao hiện tại chủ yếu sự tình chính là tấn cấp thánh tôn trung kỳ, Lăng Thiên hiện tại không ngừng hút vào năng lượng cầu bên trong năng lượng, lúc này huyết đan bên trong năng lượng cũng bị Lăng Thiên không ngừng hấp thu tại dưới đan điền bên trong lục sắc đan thánh hỏa không. Phận xông ra. Lần này tấn cấp Lăng Thiên lục sắc đan thánh hỏa uy lực cũng là không ngừng tăng vọt, hiện tại đan thánh hỏa đã đem Lăng Thiên thân thể bao bọc vây quanh, đồng thời bộc phát ra kinh khủng uy áp, toàn bộ năng lượng chủ bên trong nhiệt độ không khỏi bạo tăng, tương bên trong thánh nguyên chi khí không ngừng rèn luyện, nhưng là Lăng Thiên lần này tấn cấp, lục sắc đan thánh hỏa cũng không có tấn cấp dấu hiệu. Lăng Thiên mà biết muốn đến cửu sắc đan thánh hỏa cũng không phải phi thường không dễ dàng. Lăng Thiên không ngừng thu nạp chung quanh trong không gian thánh nguyên chi khí, cùng huyết đan bên trong năng lượng, hắn trên dưới hai cái trong đan điền. Đến cũng không có cự tuyệt, không ngừng tương những năng lượng này chuyển hóa thành hỗn độn thánh nguyên lực. Lăng Thiên thực lực tại ngắn ngủi nửa năm thời gian bên trong đã không ngừng nhảy lên, so với ban đầu cường đại gấp mấy chục lần, rốt cuộc cái kia năng lượng to lớn chủ bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Lại qua 2 tháng thời gian Lăng Thiên rốt cuộc tấn cấp hoàn thành, hiện tại hắn đã là thánh đế trung kỳ cường giả, lần này tấn cấp đối với hắn chung quanh thân thể các vị hỗn độn phân thân cũng là mang đến không nhỏ trợ giúp, tu vi của bọn hắn đều có tăng lên rất nhiều, hiện tại Lăng Thiên thực lực lại một lần nữa nhảy lên, hiện tại liền xem như thánh đế đỉnh phong cường giả, cũng không nhất định là Lăng Thiên đối thủ, phải biết Lăng Thiên thế nhưng là có thể vượt cấp mà chiến cuồng nhân. Lăng Thiên lần này sau khi tấn cấp, trong lòng tự nhiên phi thường vui sướng, nhưng là rất ngắn, hắn có bắt đầu tiếp tục lần này tu luyện, nguyên lai viên kia to bằng cái thớt huyết đan trải qua những năm gần đây không ngừng thu nạp, rút nhỏ không ít, bên trong năng lượng cũng hao tổn rất nhiều, Lăng Thiên nghĩ mình tương đây mai huyết đan toàn bộ sau khi hấp thu, hắn có thể hay không đến thánh đế đỉnh phong. Đối với cái này vô cùng chân quý huyết đan, Lăng Thiên không trông cậy vào hắn có thể tương để cho mình biến thành siêu việt thánh tôn tồn tại, nhưng là có thể đến thánh đế đỉnh phong cấp bậc, hắn liền đã phi thường thỏa mãn, Lăng Thiên có thể tưởng tượng đến lúc đó hắn sẽ có được siêu việt thánh đế thực lực, bởi vì hắn thân có âm dương hỗn độn quyết, cùng tử phủ hồng mông linh quyết. Trong thân thể của hắn hỗn độn thánh nguyên chi lực áp đảo thánh nguyên chi lực. Lại thêm đến lúc đó nếu là hắn có thể tương tử phủ hồng mông linh quyết để nhất trọng tu luyện thành công, đem bên trong hồng mông năng lượng tu luyện được, mà hồng mông năng lượng lại là áp đảo năng lượng vũ trụ phía trên, đến lúc đó Lăng Thiên sức chiến đấu đến cùng đến mức độ như thế nào, hiện tại còn khó nói. Lăng Thiên toàn thân trong gân mạch không ngừng lưu động lấy minh mông năng lượng, âm dương hỗn độn quyết phá vỡ cốc đến đỉnh phong. Không ngừng hút vào chung quanh trong không gian thánh nguyên chi khí, cùng huyết đan bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, huyết đan bên trong năng lượng thần bí, Lăng Thiên đã ở chú ý tới, trong lòng rất là chấn kinh, không nghĩ tới lại có thể tương tâm cảnh của mình tăng lên, đồng thời còn không có mảy may tác dụng phụ. Đây là Lăng Thiên lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, hắn đã thành thói quen tự mình tu luyện tâm cảnh năng lượng, huyết đan tựa như là trên trời rơi xuống tới. Lăng Thiên trong lòng không khỏi cảm kích mình sư tôn, nếu không phải hắn tương đây mai chân quý huyết đan giao cho hắn, cũng sẽ không có nhanh chóng như vậy tốc độ tu luyện, hiện tại đã tâm cảnh phương diện không cần lo lắng, Lăng Thiên tự nhiên điên cuồng thu nạp lên chung quanh năng lượng cùng huyết đan bên trong năng lượng khổng lồ. Theo thời gian kéo dài, huyết đan đang không ngừng tiêu giảm, nhưng là tại chung quanh hắn thánh nguyên chi khí xác thực không ngừng ngưng tụ, một cái cử đại vô cùng năng lượng cầu tạo thành, Lăng Thiên có thể cảm nhận được cái này năng lượng cầu vô cùng to lớn, đã đạt tới phương viên 2 vạn trượng tả hữu. Đồng thời tại dạng này năng lượng to lớn cầu chung quanh hiện ra 6 màu đan thánh hỏa, tương những năng lượng này không ngừng thiêu đốt rèn luyện, tương những năng lượng này biến thành tinh thuần vô cùng năng lượng. Hiện tại Lăng Thiên đình chỉ tu luyện tâm cảnh năng lượng, bởi vì đã không cần, về phần âm dương hỗn độn quyết, đã không cần hắn hao tốn sức lực tu luyện, hắn liền đã có thể tự hành tại trong gân mạch vận chuyển tương thu nạp năng lượng không ngừng chuyển hóa thành hỗn độn thánh nguyên lực. Sau đó những năng lượng này đắp lên dưới hai cái đan điền năng lượng kết tinh thu nạp. Hiện tại vô luận là âm dương hỗn độn châu hay là âm dương hỗn độn tinh hạch bên trong năng lượng ẩn chứa đang không ngừng gia tăng, thể tích đã so với ban đầu tăng trưởng một vòng, bọn hắn thế nhưng là Lăng Thiên những năm gần đây tu luyện tinh hoa chỗ bên trong năng lượng đã dùng trùng trùng điệp điệp, liên miên bất tuyệt để hình dung. Thời gian trôi qua rất nhanh, 7.000 năm thời gian cứ như vậy đi qua, Lăng Thiên tâm cảnh rốt cuộc đạt tới thánh đế hậu kỳ, đồng thời sau lưng hắn xuất hiện một đạo bạch sắc năng lượng to lớn trụ, xông thẳng tới chân trời. Tại thánh nguyên giới bên trong là không có chân chính chân trời, nhưng là một đạo phương viên trăm dặm năng lượng thật lớn trụ tương Lăng Thiên bao ở trong đó. Đạo này năng lượng to lớn trụ thế nhưng là hữu tâm cảnh năng lượng hợp thành, những năm gần đây không ngừng cố gắng hắn rốt cuộc tương tâm cảnh của mình tăng lên tới thánh đế hậu kỳ, đây đều là huyết đan cường đại tác dụng. Trải qua nhiều năm như vậy không ngừng tiêu hao huyết đan bên trong loại kia có thể tăng lên tâm cảnh năng lượng thần bí đã hao tổn một nửa, liền đây một nửa năng lượng đã để tâm cảnh của hắn thành công tấn cấp đến thánh đế hậu kỳ. Hiện tại Lăng Thiên muốn tấn cấp thánh đế hậu kỳ chỉ là vấn đề thời gian, có thể hướng Lăng Thiên dạng này kỳ ngộ không ngừng, hảo vận liên tục người, toàn bộ thánh giới chỉ sợ cũng chỉ có một người như vậy. Ầm ầm, Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra kinh khủng tâm cảnh năng lượng, có cường đại lực công kích e là cho dù là thánh đế sơ kỳ cường giả cũng sẽ bản thân bị trọng thương, thậm chí có vẫn là khả năng. Tâm cảnh năng lượng tu luyện tới cực hạn, đồng dạng có hủy thiên diệt địa uy lực. Thời gian trôi qua từng ngày, Lăng Thiên trong thân thể bạo phát đi ra kinh khủng năng lượng trụ rốt cuộc chậm rãi biến mất. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1007. Thiên sứ mê tung. Bất quá những năm gần đây tại trong thân thể của hắn hỗn độn nguyên châu tăng lên không ít, nhưng là cũng không có chuyển hóa thành hồng mông thành đan đi dấu hiệu. Lăng Thiên cũng biết muốn tương tử phủ hồng mông linh quyết để nhất trọng tu luyện thành công cần thời gian có thể không ngừng. Bất quá những năm gần đây tu luyện, Lăng Thiên hay là cảm nhận được mình đang không ngừng tiến bộ bên trong. Dù sao cũng là đệ nhất trọng pháp quyết là trong đó cửu trọng trong pháp quyết dễ dàng nhất một cái. Lúc thời điểm tu luyện là không có thời gian quan đọc, tại ngoại giới đảm đài thánh vực hiện tại đã cùng trước kia rất khác nhau. Hiện tại người ở bên trong miệng so với ban đầu không biết tên tới rất nhiều, một phần trong đó là thương nhân. Đảm đài thánh vực mặc dù là cái cỡ nhỏ thánh vực, nhưng là bên trong đồ tốt xác thực không ít, có thể cấp nghịch thiên mang đến đại lượng tài phú. Những năm gần đây nghịch thiên chính đang nhanh chóng trưởng thành, hiện tại chỉ là thánh đế cấp bậc cường giả cũng đạt tới hơn 11.000 người. Trong đó đại bộ phận là đến đây tìm nơi nương tựa nghịch thiên cường giả, dĩ nhiên không phải người nào đều có thể, cần ngươi dùng linh hồn thể có thể trở thành nghịch thiên một viên, đãi ngộ cũng là phi thường hậu đãi, không có chút nào so với cái kia siêu cấp thế lực cho ra tới chinh lịch. Đây cũng là có thể hấp dẫn đại lượng cường giả gia nhập nghịch thiên nguyên nhân, muốn tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, đan dược loại hình gì đó là không thể thiếu. Đồng thời còn có một tin tức để tất cả thánh đế cấp bậc cường giả phi thường chấn kinh, đó chính là tâm đắc rồi, từng cái cao thủ cấp bậc tấn cấp tâm đắc trải nghiệm đều có, liền liên tục tăng lên cấp thánh đế đỉnh phong cấp bậc đều có. Những vật này đối với hiện tại nghịch thiên đã không coi vào đâu, bồi dưỡng cao thủ sẽ chỉ làm nghịch thiên càng thêm cường đại, thánh đế cấp bậc cường giả tăng lên nhiều như vậy, cái khác cấp bậc kia liền càng không cần nói, trong đó thánh tướng, thánh soái cấp bậc thánh nhân cũng chỉ thu tư chất thượng giai, thánh giới vốn chính là cái rất hiện thực địa phương. Nghịch thiên tài nguyên không phải dưỡng người rảnh rỗi. Trong đó đáng giá nói chuyện chính là lôi điện lão tổ tại tứ trên hành tinh khăn che mặt đưa cấm chế trận pháp, quả nhiên rất cường đại, những năm gần đây không ngừng có người tấn cấp, quả thực nuôi dưỡng một nhóm cao thủ. Nghịch thiên trưởng thành, thánh giới bên trong các thế lực lớn đều nhìn ở trong mắt, đã đem phân chia đến nhất lưu thế lực lớn. Các phương đều đã khẳng định nghịch thiên địa vị, đồng thời phái ra sứ giả cùng nghịch thiên đàm luận lẫn nhau, cả hai cùng có lời hợp tác. Những chuyện này trên cơ bản đều là Đông Phương Tính bọn người cùng Bá Thiên bọn hắn quyết định. Hiện tại toàn bộ thánh giới bên trong coi như là phi thường bình tĩnh, mặc dù các thế lực lớn vùng trộm yêu nguyên minh tranh ám đấu, thánh giới bên trong sát lục vẫn không có dừng lại xu thế. Tại vô tận trong vũ trụ, một cái cử đại vô cùng hợp kim chiến hạm ngay tại phi tốc hành xử, cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, bên trong ẩn chứa số lượng khổng lồ cao thủ. Người ở bên trong toàn bộ sau lưng đều có cánh, lúc ấy theo cánh nhan sắc và số lượng không giống, thực lực cũng cấp độ không đủ. Dạng này mang cánh cường giả, bọn hắn là đến từ thiên giới địa phương, thế giới này đẳng cấp cùng thánh giới là giống nhau, ở nơi nào sinh hoạt một loại gọi thiên làm chủng tộc. Số lượng của bọn họ khổng lồ, cao thủ cấp độ bất tận, cái này chiến hạm bên trong thực lực cao nhất chính là coi là năm đôi bạch dực thiên sứ. Hắn gọi ra Bách Liệt, tại thiên giới bên trong có thể nói là quyền cao chức trọng, thực lực mạnh mẽ, cùng thánh giới bên trong thánh tôn hậu kỳ cùng so sánh. Lần này hắn xuất lính đại lượng cường giả thiên tân vạn khổ lại tới đây chỉ vì một việc, hạ chiến thư. Thánh giới cùng thiên giới đã rất nhiều năm không có chiến đấu qua, nhưng là trong lịch sử bọn hắn lại chiến đấu qua 5 lần, trong đó lẫn nhau đều có thắng bại. Cũng không có chiếm được chỗ tốt. Mỗi một lần đại chiến đều sẽ vẫn lạc rất nhiều cường giả, trong đó thiên giới cùng thánh giới đều sẽ nguyên khí đại thương, nhưng là giữa bọn hắn thù hận đến cùng là thế nào gây nên tới, không có biết. Dù sao bọn hắn mỗi một trận qua đi, lẫn nhau ở giữa cừu hận thì càng sâu một tầng. Thiên giới đối với hiện tại thánh giới phần lớn người tới nói, chưa từng nghe qua nơi này, bọn hắn không biết cái này lịch sử túc địch, hiện tại thánh giới bên trong ngoại trừ các đại thánh tôn biết thiên giới muốn xâm lấn sự tình bên ngoài, những người khác không biết được, bởi vì không giống gây nên không cần thiết khủng hoảng, muốn nói lên thực lực tổng hợp thánh giới không có chút nào so thiên giới chênh lệch, thậm chí càng mạnh hơn 3 phần, bởi vì thánh giới bên trong khắp nơi tràn đầy sát lục. Dạng này tàn khốc hoàn cảnh dưới, bồi dưỡng ra được cường giả cũng là rất nhiều. Đồng thời lực chiến đấu của bọn hắn tại đồng cấp bên trong đều là siêu quần bạc tụy. Về phần tại thiên giới bên trong khắp nơi tràn đầy tường hòa khí tức, ở nơi nào sinh hoạt thiên sứ, bọn hắn bản tính không xấu, nhưng là từ tiểu bọn hắn liền bị quán thâu thánh giới khiến cho bọn hắn túc địch là tà ác tồn tại. Cho nên muốn nói thiên giới bên trong những thiên sứ kia duy nhất đó chính là tương thánh giới diệt trừ, lại thêm trong lịch sử đây mấy lần đại chiến thiên giới mỗi một lần vẫn là thiên sứ số lượng thế nhưng là phi thường khổng lồ, đã không thể ước vạn đến tính toán, nguyên khí đại thương thiên giới trải qua những năm gần đây không ngừng nghỉ ngơi lấy lại sức, không chỉ có khôi phục nguyên khí, mà lại thực lực tổng hợp so với ban đầu tăng lên quá nhiều rồi, cho nên bọn họ chí cao vô thượng thiên sứ chi vương tiến đánh thánh giới tâm tư rốt cuộc hiện ra. Đến thiên sứ chi vương nói ra ý nghĩ của mình về sau, nàng làm xuống 7 đại hộ pháp toàn bộ ủng hộ đề nghị này. Thiên giới thiên sứ chi vương bình thường là không quản lý sự vật, là từ 7 đại hộ pháp trưởng quản thiên giới, bọn hắn theo thứ tự là Ô Lợi Nhĩ, Lạp Phỉ Nhĩ, Lạp Quý Nhĩ, Mễ Già Lạp, Sa Lợi Diệp, Gia Bách Liệt cùng Lôi Mễ Lạp, bọn hắn đều là có 5 đôi bạch dực cường giả, tu vi toàn bộ tại thánh tôn hậu kỳ trở lên. Bọn hắn có thể nói là thiên sứ chi vương tay trái tay phải. Tại thiên giới bên trong thực lực phân chia là dựa theo cánh nhiều ít cùng nhan sắc phân chia, lần này thiên sứ chi vương phái xuất hộ pháp. ra Bách Liệt hướng thánh giới hạ chiến thư chính là vì hiện ra thiên giới tự tin. Lần này thiên sứ chi vương có thể nói lòng tin mười phần, bởi vì nàng những năm gần đây thế nhưng là bồi dưỡng được một nhóm, xí thiên sứ. Bọn hắn thực lực toàn bộ là thánh tôn sơ kỳ, bốn cặp tử kim sắc vũ rực, bọn hắn chính là thiên sứ chi vương trong tay một chương vương bài, riêng là xí thiên sứ số lượng liền đã có thể cấp thánh giới mang đến rất lớn áp lực. So lại thiên sứ chi vương lần này muốn rửa sạch nhục nhã, bởi vì nàng năm đó bị một người đánh bại, chuyện này nàng một mực canh cánh trong lòng, lần này nàng trải qua vô số năm khổ tu rốt cuộc đột phá lúc đầu cảnh giới đạt tới một cái độ cao mới, nàng sáu đôi bạch sắc vũ rực hiện tại đã biến thành kim sắc. Nàng đã thoát thai hoán cốt. Lần này đại chiến nàng là không đạt mục đích thề không bỏ qua. Gia Bách Liệt xuất lính chiến hạm đã tại trong tinh vực mênh mông đi về phía trước trên vạn năm thời gian, không sai biệt lắm sắp đến thánh giới, ngay tại chiến hạm hoa lệ trên. Chỗ ngồi tác giả một cái. Hơ tuấn dị thường nam tử, phía sau hắn vũ rực toàn bộ thu liễm chung quanh các vị thiên sứ toàn bộ công kích nhìn xem nam tử này. Lúc này một cái chỉ một cái bốn cặp kim dực trí thiên sứ, cái này thiên sứ trên thân bạo phát đi ra mãnh liệt năng lượng ba động cho thấy thực lực của hắn phi thường khủng bố, không sai biệt lắm đạt tới thánh đế đỉnh phong cấp bậc, đi thẳng đến hắn đi vào ra Bách Liệt bên người, khom mình hành lễ, nói ra. Đại nhân còn cần 100 năm thời gian liền có thể đến thánh giới. Ra Bách Liệt trên mặt ôn nhu mà cười cười nói ra. Rốt cuộc muốn tới sao? Ha ha ha, những năm gần đây các ngươi cũng vất vả, nhưng là lầm chúng ta thế hệ thù hận, lần này nhất định phải tương thánh giới diệt vong, chúng ta thiên giới những năm gần đây chuẩn bị cũng không phải bọt nước, tốt, ngươi đi xuống đi. Toàn lực ra tốt, ta hiện tại đã đợi không kịp nhìn thấy thánh giới những cái kia thánh tôn kinh ngạc thần tình. Cái kia trí thiên sứ thi lễ một cái, sau đó rời đi rồi. Gia Bách Liệt trong ánh mắt không ngừng bộc phát ra từng đợt kinh người bạch quang. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1008. Hảo kiếp đến. Lúc này Gia Bách Liệt trong ánh mắt bộc phát ra một trận chói mắt bạch mang, trên thân bộc phát ra kinh khủng uy áp. Vậy mà tương ngũ hành lão tổ thần thức cầm cố lại, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền khôi phục lại, trong lòng không khỏi kinh hãi nói không ra lời, quả nhiên là thực lực mạnh mẽ nha, trên thân bạo phát đi ra uy áp liền có thể giam cầm thần trí của bọn hắn. Thánh giới bên trong những cái kia uy tín lâu năm cường giả đều là gặp qua Gia Bách Liệt, trong đó một số người càng là cùng hắn giao thủ qua, trong lòng bọn họ cũng là thất kinh, bọn hắn cảm nhận được những năm gần đây Gia Bách Liệt tu vi vậy mà cũng là phi tốc tăng lên, mặc dù không có tấn cấp đến thánh tôn đỉnh phong, nhưng là đã chinh lệch không xa, trong lòng bọn họ lo lắng không khỏi lớn lên. Lần này đối phương vậy mà trắng trợn hạ chiến thư, có thể nghĩ thiên giới trải qua nhiều năm như vậy đã cao thủ nhiều như mây. Thánh giới các vị thánh tôn cũng không phải là e ngại, mà là không muốn nhìn thấy thánh giới cao thủ chết được quá nhiều, nếu là song phương không có thù hận thật là tốt biết bao nha. Kỳ thật ra Bách Liệt trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thánh giới vậy mà cũng có mới một nhóm cường giả. Từ những người này trong thân thể năng lượng ba động liền có thể cảm nhận được bọn hắn thực lực không sai biệt lắm cùng xí thiên sứ là một cái cấp bậc. Hiện tại thiên giới thực lực tổng hợp đạt tới cái dạng gì kinh khủng cấp độ, hắn nhưng là rõ ràng nhất, cấp bậc thánh giới bên trong thánh tôn số lượng đang gia tăng 10 tên bọn hắn cũng là không sợ hãi. Gia Bách Liệt cuối cùng từ chỗ ngồi của mình đứng lên, nói ra. Chiến hạm đình chỉ tiến lên, ở chỗ này chờ ta là được rồi. Sau đó sau lưng hiện ra năm đôi bạch rực kinh khủng uy áp từ trong cơ thể của hắn bạo phát ra, chiến hạm bên trong tất cả thiên sứ toàn bộ một gối quỳ xuống, Gia Bách Liệt trên mặt mỉm cười, biến mất không thấy. Ở đây các vị thiên sứ đứng người lên, bọn hắn về chỗ nấy, công việc lu bù lên. Về phần Gia Bách Liệt hắn thi triển không gian truyền độ không ngừng hướng thánh giới tiến đến, hắn sở dĩ để chiến giáp nguyên địa bất động, là bởi vì càng đi về phía trước, sẽ bị đối phương thánh tôn cấp bậc cường giả thi triển ra uy áp, công chúng vị thiên sứ thâm thụ trọng thương, như vậy liền được không bù mất. Gia Bách Liệt cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Tại thánh giới bên trong còn có một cái kinh khủng tồn tại cường giả, hắn kinh khủng tu vi, biến thái thực lực, để tu vi tiến nhanh Gia Bách Liệt trong lòng yêu nguyên kính sợ có phép. Bởi vì cái này cường giả năm đó chiến thắng thiên giới bên trong đệ nhất cường giả, cũng chính là chí cao vô thượng thiên sứ vương, hắn chính là hỗn độn thánh tôn, cho nên Gia Bách Liệt có thể không đem thánh giới bên trong cái khác thánh tôn để vào mắt, nhưng là hỗn độn thánh tôn là một ngoại lệ, đối với cường giả vô luận là trong lòng đều là tràn ngập kính ý. Hỗn độn thánh tôn ngay tại đây trong tinh vực lặng lặng chờ đợi. Sau lưng hắn cách đó không xa cái khác thánh tôn toàn bộ đến đông đủ, bọn họ cũng đều biết lần này cái này thiên sứ đến đây không phải chuyện gì tốt, rốt cuộc trước mắt mọi người bạch quang lóe lên xuất hiện ra Bách Liệt. Hơ tuấn thẳng tắp thân thể, phía sau hắn năm đôi bạch rực nhẹ nhàng đung đưa, phía trên tản ra năng lượng ba đồng khủng bố. Gia Bách Liệt nhìn xem hỗn độn lão tổ một chút cũng không có khinh thị lão đầu này, mà là cung kính thi lễ một cái, sau đó nói ra: thánh giới đệ nhất cường giả, chúng ta lại gặp mặt, thật sự là vinh hạnh của ta, đây là vua ta giao cho ngươi chiến thư. Gia Bách Liệt tay phải vung lên, không trung xuất hiện một cái phương viên trăm trượng to lớn chiến thư, cái này chiến thư bên trong ẩn chứa năng lượng ba đồng khủng bố. Lúc này chiến thư chậm rãi mở ra, bên trong xuất hiện mấy dòng chữ, đơn giản chính là chuẩn bị rửa sạch nhục nhã loại hình. Lăng hỗn độn thánh tôn cùng chúng thánh tôn sau khi thấy được trên mặt không có gì thay đổi, kỳ thật trong lòng bọn họ nhiều ít đoán được. Hỗn độn thánh tôn đưa tay một chương tương tấm kia to lớn chiến thư thu trong tay, sau đó biến mất không thấy, sau đó nhìn ra Bách Liệt cười nói ra: nhiều năm không thấy, tu vi gia tăng không ít nha. Ha ha ha, trở về nói cho các ngươi biết vương, để nàng phóng ngựa đến đây đi, những năm gần đây không có một cách nào ra dáng đối thủ, cũng là một loại tịch mịch nha. Gia Bách Liệt con mắt ngưng tụ, đối với lão nhân này hắn chưa từng có nhìn thấu qua, nhưng là vẫn cảm nhận được đối phương so với một lần trước càng thêm khó có thể đối phó. Gia Bách Liệt trong lòng yêu nguyên cảm thấy thiên sứ vương thực lực là không thể nghi ngờ, nhất là từ khi vương tương mình vũ dực thành công tấn cấp thành hoàng kim thời điểm thiên giới xuất hiện kinh thiên động địa dị tượng, để tất cả thiên sứ đều cảm thấy một loại nồng đậm uy áp, liền xem như mấy người bọn hắn thực lực mạnh nhất hộ pháp cũng giống như nhau, vương đã biến thành phi thường tồn tại đáng sợ. Gia Bách Liệt cuối cùng trầm giọng nói ra: việc này một, ta cái này trở về, hai vạn năm sau chúng ta thiên giới đại quân tương lai đến, cáo từ. Sau đó Gia Bách Liệt thân ảnh biến mất không thấy. Hỗn độn thánh tôn nhẹ nhàng gật gật đầu, những thiên sứ này mặc dù là địch nhân, nhưng là bọn hắn đều là quang minh chính đại, đồng thời nhất ngôn cửu đỉnh cường đại như vậy chủng tộc, nói thật. Hỗn độn thánh tôn thật không muốn cùng bọn hắn đối địch, liền xem như hắn sinh sống lâu như vậy, cũng không biết vì cái gì hai đại cường hoành chủng tộc muốn đánh nhau chết sống, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, đây là có người cố ý. Bài. Có lúc hỗn độn thánh tôn cảm thấy mình tu vi mặc dù là thánh giới thứ nhất, nhưng là tại một số người trong mắt cũng chỉ bất quá là một cái hữu dụng quân cờ mà thôi. Bọn hắn sinh hoạt tại hồng mông giới là chí cao vô thượng tồn tại, đối với cảnh giới này hỗn độn thánh tôn cũng là phi thường hướng tới. Hắn muốn đem vận mệnh của mình nắm giữ trong tay của mình, hắn tin tưởng mình xông ra tới âm dương hỗn độn quyết sẽ tại hồng mông giới rực rỡ hào quang, liền xem như chính hắn làm không được, hắn còn có lăng thiên tại. Hỗn độn thánh tôn không nghĩ tới lần này thiên giới khiêu chiến sẽ đến nhanh như vậy. Hỗn độn thánh tôn vốn còn nghĩ đợi đến lăng thiên tương huyết đan luyện hóa, tử phủ hồng mông linh quyết để nhất trọng tu luyện thành công, liền để hắn cùng các vị thánh tôn đồ đệ luận bàn một phen, dạng này đến lúc đó hắn sẽ để các vị thánh tôn biết mình đồ đệ cũng là độc nhất vô nhị, nhưng là không như mong muốn nha. Nhìn thấy Gia Bách Liệt đã đi xa, hỗn độn thánh tôn xoay người, nhìn xem thánh giới bên trong tất cả thánh tôn trầm giọng nói ra. Ngoại trừ ngũ hành bọn hắn, những người khác là được chứng kiến những thiên sứ kia cường đại, lần này chúng ta sẽ đối mặt với lấy một trận chật vật chiến đấu nha, Hiện tại các ngươi đem chuyện này nói cho thánh giới các thế lực lớn, đồng thời tương thiên giới xâm lấn tin tức truyền đi. Hiện tại chúng ta chuẩn bị chiến đấu, chúng ta chỉ có 2 vạn năm thời gian. Tử Lôi Thánh Tôn bọn hắn gật gật đầu, biết sự nghiêm trọng của chuyện này, không dám chần chờ, thân ảnh lóe lên nhao nhao rời đi. Hỗn Độn Thánh Tôn không khỏi thở dài, lần này thiên giới xem ra là thế tới hung hăng nha, đến sinh tử tồn vong thời điểm, Hỗn Độn Thánh Tôn biết thánh giới bên trong tất cả cao thủ đều sẽ buông xuống mình ăn oán cá nhân. Hỗn Độn Thánh Tôn nhướng mày, hắn cảm nhận được lại có một người muốn tấn cấp Thánh Tôn cấp bậc, người kia chính là Lôi Điện Lão Tổ, không nghĩ tới lão gia hỏa này cũng là tư chất hơn người nha. Hỗn Độn Thánh Tôn thân ảnh lóe lên, biến mất tại Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1009. Lôi Điện Lão Tổ. Lăng Thiên không khỏi cười nói ra: Sư tôn ngươi đã đến. Từ khi hắn đến thánh giới về sau, hắn cùng vị này thần long kiến thủ bất kiến vĩ sư tôn gặp nhau số lần trở nên nhiều hơn, đây đối với Lăng Thiên tới nói là một kiện cao hứng sự tình, nhưng là thấy đến Hỗn Độn Thánh Tôn thần sắc, Lăng Thiên ầm ầm cảm thấy giống như có chuyện gì khốn nhiễu sư tôn, không khỏi hỏi. Sư tôn có phải là có chuyện gì hay không phát sinh nha? Ngài đang lo lắng cái gì? Hỗn Độn Thánh Tôn không khỏi thần sắc siết chặt. Không nghĩ tới chính mình cái này đồ đệ thật là nhạy cảm sức quan sát nha, hắn cũng biết giấy là không gói được lửa, thế là trầm giọng nói ra. Hiện tại thánh giới sẽ đối mặt với một trận lớn nguy cơ, ngươi chưa nghe nói qua thiên giới kia là một cái mỹ lệ dị thường thế giới, ở nơi nào sinh hoạt một loại thiên sứ sinh vật, bọn hắn thực lực rất cường đại, hắn chính là chúng ta thánh giới túc địch, tại thánh giới thành lập tới nay. Giữa chúng ta đã giao thủ 5 lần, kết quả sau cùng đều là bất phân thắng bại, bởi vì thương vong quá lớn cho nên bất đắc dĩ dừng tay, thế nhưng là... Lăng Thiên trên mặt không khỏi biến đổi, hắn không nghĩ tới vậy mà lại có chuyện như vậy, cái gì thiên giới, cái gì thiên sứ, hiện tại Lăng Thiên đầu óc có chút chuyện không đến, không khỏi trầm giọng nói ra. Nói như vậy thánh giới cùng thiên giới ở giữa sẽ phát sinh đại chiến. Hỗn Độn Thánh Tôn gật gật đầu, nói ra. Không sai, còn có 2 vạn năm thời gian thiên giới thiên sứ đại quân sẽ mang đến, hai chúng ta giới ở giữa ăn oán là không cách nào hóa giải, đồng thời lần này thiên giới huy động nhân lực, chỉ sợ bọn họ đối một trận chiến này là có nắm chắc, nhất là cái kia thiên sứ vương hẳn là tu vi tiến nhanh đi, nếu không cũng sẽ không hướng thánh giới phát chiến thư. Lăng Thiên không khỏi trong lòng thở dài. Không nghĩ tới thánh giới sẽ có dạng này nguy cơ, thiên sứ bộ dáng gì hắn chưa từng gặp qua, nhưng là nghe nói bọn hắn muốn xâm lấn thánh giới, Lăng Thiên trong thân thể không khỏi bộc phát ra từng đợt mãnh liệt chiến ý, nói ra. Đã một trận chiến này không thể tránh được, chúng ta tự nhiên không sợ hãi, 2 vạn năm thời gian đã đủ. Lăng Thiên nói ý tứ của những lời này. Hắn có thể tại 2 vạn năm thời gian bên trong tấn cấp đến thánh đế đỉnh phong cấp bậc, đến lúc đó tăng thêm mình tự thân thần kỳ cùng 9 đại hỗn độn phân thân, coi như đối thủ là Xí Thiên Sứ cũng có sức đánh một trận. Hỗn Độn Thánh Tôn gật gật đầu nói ra. Ừ, vi sư tin tưởng ngươi, lần này Lôi Điện Lão Tổ có thể thành công tấn cấp thánh tôn cấp bậc, đối với chúng ta thánh giới tới nói đều là một chuyện tốt nha. Thiên Nhi, ta nói với ngươi một chút thiên giới sự tình đi, đến lúc đó liền xem như gặp được bọn hắn ngươi cũng có thể biết hư thật của đối phương. Thế là Hỗn Độn Thánh Tôn tương thiên giới các vị thiên sứ đẳng cấp phân chia kỹ càng nói một lần, quả thực để Lăng Thiên mở rộng tầm mắt đối với cái này thần kỳ chủng tộc trong lòng rất chờ mong. Hỗn Độn Thánh Tôn dùng 3 canh giờ cũng đã đem thiên giới sự tình giao xong, cùng lúc đó... Nơi xa tu luyện Lôi Điện Lão Tổ chung quanh thân thể không tầm thường, năng lượng ba động càng ngày càng rõ ràng, tại qua không được bao lâu liền có thể tấn cấp. Hỗn Độn Thánh Tôn cùng Lăng Thiên hai người cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. Trong lúc này, Lăng Thiên không khỏi hướng Hỗn Độn Thánh Tôn phương diện tu luyện sự tình, ngắn ngủi 10 ngày công phu, Lăng Thiên được ít lời không nhỏ, đối với tương lai tu luyện có trợ giúp rất lớn. Âm âm, trải qua này 10 ngày ập ủ, lôi điện lão tổ trong thân thể rốt cuộc bộc phát ra kinh khủng năng lượng màu tím trụ. Năng lượng kinh khủng trụ trong nháy mắt bao phủ phương viên 2.000 dặm không gian, đồng thời còn tại không ngừng gia tăng. Hiện tại cũng là lôi điện lão tổ tu luyện thời điểm then chốt. Hắn cần năng lượng khổng lồ, chỉ có dạng này hắn trong đan điền năng lượng tinh hạch mới có thể chuyển hóa thành năng lượng nguyên hạch. Quá trình này là phi thường trọng yếu, quan hệ đến hắn tấn cấp thánh tôn tiến độ. Từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra kinh khủng năng lượng trụ không ngừng khuyết trương, đồng thời vô cùng hút vào chung quanh thánh nguyên chi khí. Lôi điện lão tổ thân thể tựa như là lỗ đen đồng dạng không ngừng thôn phệ lấy năng lượng trụ bên trong nồng đậm dị thường năng lượng. Những năng lượng này toàn bộ bị phía sau hắn tu vi luyện hóa, đồng thời đắp lên dưới hai cái trong đan điền năng lượng tinh hạch chuyển hóa hoàn tất. Nhưng là lúc này lôi điện lão tổ gặp một nan đề, nơi này thánh nguyên chi khí đã đầy đủ, nhưng là không có chút nào lôi điện năng lượng, khuyết thiếu lôi điện năng lượng nha. Như vậy, hắn chỉ một lần tấn cấp liền sẽ không hoàn chỉnh. Nghĩ tới đây lôi điện lão tổ trong lòng không khỏi hoảng loạn lên, đồng thời ảnh hưởng đến bạo phát đi ra năng lượng chủ cũng là rung động dữ dội. Tình huống như vậy rất nhanh bị hỗn độn thánh tôn đã nhận ra, không khỏi nghĩ, sáng tỏ, nói ra. Chủ quan, không nghĩ tới hắn tu luyện chính là lôi điện thuộc tính năng lượng, thánh nguyên giới bên trong thánh nguyên chi khí mặc dù không thiếu, nhưng là không có lôi điện năng lượng. Nói xong tiện tay vung lên, Lăng Thiên có thể cảm nhận được kinh khủng năng lượng vũ trụ trong nháy mắt bị sư tôn phát ra, không lâu sau nhi thời gian mới lôi điện lão tổ khu tu luyện vực trên không, xuất hiện một cái cử đại vô cùng vết sách, từ vết sách bên trong hiện ra kinh khủng lôi điện năng lượng. Những này lôi điện năng lượng không ngừng bị lôi điện lão tổ hút vào, dạng này nguyên lai không ngừng chấn động năng lượng trụ rốt cuộc vững vàng xuống tới. Hiện tại lôi điện lão tổ biết đây hết thảy đều là hỗn độn thánh tôn trợ giúp hắn, trong lòng không khỏi cảm kích không thôi. Hiện tại lôi điện năng lượng cùng thánh nguyên chi khí toàn bộ đầy đủ, lôi điện lão tổ đã không có nỗi lo về sau, toàn lực hút vào chung quanh năng lượng, muốn tương mình thiên tân vạn khổ tu luyện ra được năng lượng tinh hạch chuyển hóa thành năng lượng nguyên hạch, trong đó cần năng lượng thế nhưng là phi thường khổng lồ. Dòng dã hao tốn 2 tháng thời gian, lôi điện lão tổ trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng tinh hạch đến chuyển hóa thành công một chút xíu, lần này tấn cấp chú định thời gian sẽ không đoạn, nhưng là không nghĩ tới vậy mà để hỗn độn thánh tôn cùng Lăng Thiên chờ đợi sắp hết 20 năm thời gian, rốt cuộc lôi điện lão tổ thành công, hắn rốt cuộc tương mình trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng tinh hạch chuyển hóa thành năng lượng nguyên hạch, hắn hiện tại đã là thánh tôn cấp bậc cường giả. Lần này tấn cấp hắn tu vi tiến nhanh, thực lực tăng nhiều, đồng thời năng lượng vũ trụ lĩnh ngộ cũng càng cao một cái cấp độ. Trong khi thành công tấn cấp thời điểm, từ lôi điện lão tổ trong thân thể bạo phát đi ra năng lượng trụ trong nháy mắt bạo tăng gấp đôi, bao phủ phương viên vô ngàn vạn dặm không gian, nhưng là tình hình như vậy chỉ kéo dài 3 ngày thời gian, liền bắt đầu cực độ co rút lại. Lại qua 3 tháng thời gian, nguyên lai to lớn vô cùng năng lượng trụ rốt cuộc biến mất không thấy, lôi điện lão tổ thân ảnh rốt cuộc biến mất không thấy. Tại năng lượng trụ bên trong tu luyện dài như vậy thời gian, lôi điện lão tổ đã cùng nguyên lai không đồng dạng, đến cùng vậy không đồng dạng, Lăng Thiên trong lúc nhất thời cũng nói không ra, bởi vì như thế về sau chỉ là trong lòng có loại cảm giác này. Lôi điện lão tổ cũng không có lập tức thức tỉnh, mà là bắt đầu tính tu, hỗn độn thánh tôn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cười nói ra. Cuối cùng thành công tốt, Thiên Nhi, ngươi tiếp tục tu luyện đi, thời gian đã không nhiều lắm, hiện tại thánh giới bên trong còn có rất nhiều chuyện cần xử lý đó, đến lúc đó lôi điện lão tổ thức tỉnh lời nói, ngươi tương thiên giới sự tình nói cho hắn biết, đồng thời để hắn tới tìm ta. Lăng Thiên giật mình, hỏi. Sư tôn, ngươi dạng này xuất ruột nhập thần, ta sợ hắn tìm không thấy ngươi nha. Hỗn độn thánh tôn cười cười, nói ra. Yên tâm đi, đoạn này thời gian ta ngay tại thánh giới, hắn đã tới thánh tôn cấp bậc, có thể cảm nhận được ta tồn tại. Nói xong thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, sau đó biến mất không thấy, lưu lại Lăng Thiên ở nơi đó suy nghĩ xuất thần. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1010. Trò chuyện. Hiện tại thánh giới bên trong các lớn thân phận tôn quý thánh tôn người bình thường đều là không gặp được. Hiện tại nhao nhao hành động đến các đại thánh vực kể ra 2 vạn năm sau thiên giới xâm lấn công việc. Ngắn ngủi 20 năm thời gian, tin tức này đã cấp thánh giới mang đến rất lớn chấn động. Đến như bây giờ tình trạng thánh giới bên trong tất cả thánh nhân ý thức được, mình nếu là hiện tại không đoàn kết, tương lai thánh khiết diệt vong cũng là có khả năng. Thế là những cái kia đang giao chiến thế lực toàn bộ hành quân lặng lẽ, đồng thời thánh giới nghênh đón nhất đoạn tường hòa thời kỳ. Tại đoạn này thời gian bên trong thánh giới tử vong nhân số cấp tốc hạ xuống, đến cuối cùng vậy mà không có một cách nào thánh nhân tử vong. Đây hết thảy đều là bái thiên giới ban tặng, đồng thời tại thánh giới thánh tôn cường giả để đám người nhao nhao tu luyện. Nếu là dựa theo bình thường đường tắt tu luyện, tự nhiên không có khả năng tại 2 vạn năm thời gian sinh ra nhiều ít thánh đế thánh hoàng cấp bậc cường giả. Nhưng là thánh giới bên trong các thế lực lớn đều có chính mình thủ đoạn, hiện tại thời kỳ phi thường, tự nhiên thủ đoạn phi thường, thế là bắt đầu tương mình dùng một chút vô cùng chân quý đan dược âm thầm bồi dưỡng cao thủ, đồng thời thánh giới bên trong những cái kia thánh tôn cũng tương mình những năm gần đây đồ tốt lấy ra, phân cho các thế lực lớn, hy vọng có thể sinh sản nhiều sinh một chút thánh đế thánh hoàng cấp bậc cường giả, trong đó hỗn độn thánh tôn liền lấy ra đến 30 vạn, phá đế đan 300 vạn, phá hoàng đan, đây đã là hắn toàn bộ chân quý, nàng không nghĩ tới năm đó chuẩn bị gì đó, hôm nay rốt cuộc lại dùng tới một ngày. Hiện tại thánh giới bên trong thánh quân trở lên tu vi cường giả cơ hồ toàn bộ bế quan tu luyện. 2 vạn năm thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, tất cả mọi người hy vọng mình có thể tại ngắn thời gian có thể tu vi càng tinh tiến hơn, hiện tại thánh giới đang chuẩn bị, đương nhiên tinh không xa xôi chỗ sâu, khác vì một cái thế giới. Thiên giới, hiện tại cũng là một mảnh bận rộn, bay khắp nơi đi lấy thiên sứ. Nguyên lai tại gia Bách Liệt trở về tới chiến hạm bên trong thời điểm tựa như khiến trở về địa điểm xuất phát. Đồng thời đi đến mật thất, ngồi xếp bằng, sau lưng hắn 5 đôi bạch rực, không khỏi tản mát ra từng đợt năng lượng ba đồng khủng bố, tản mát ra hào quang chói sáng, loại này năng lượng đẳng cấp phi thường cao, không có chút nào so thánh nguyên chi khí kém, tại thiên giới loại này năng lượng được xưng là quang minh nguyên lực. Đồng thời ra Bách Liệt trên thân bộc phát ra đi kinh khủng năng lượng vậy mà khủng bố như vậy. Nhưng là cái này mật thất hiển nhiên là đặc thù vật liệu tổ kiến thành, phía ngoài các vị thiên sứ vậy mà một điểm gì thường đều không có phát giác được. Gia Bách Liệt lúc này trên mặt trang nghiêm túc mục, trên mặt thành kính ngâm lấy. Quang minh bao phủ thiên sứ chi tâm vĩnh hằng cầu nguyện vua ta, quang minh thông huyền kính, mở ra. Đồng thời cái kia thon dài trắng nõn hai tay không ngừng biến hóa. Sau đó một cái phương viên 1 mét năng lượng cầu tạo thành, ở bên trong ẩn chứa kinh khủng quang minh nguyên lực. Ở thời điểm này bạch sắc quang cầu không ngừng dần hiện ra chợt mạnh chợt yếu quang mang. Rốt cuộc bên trong hình tượng nhất chuyển xuất hiện một cái đẹp đến làm người ta nín thở tuyệt thế giai nhân, nàng đẹp đã vượt ra khỏi một cái cấp độ, cái gì hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn loại hình từ ngữ đều đã hình dung không được nàng trên đời vô song dung mạo. Mặc dù đã gặp rất nhiều lần thiên sứ chi vương, nhưng là Gia Bách Liệt trong lòng hay là bất tranh khí nhảy lên kịch liệt, con mắt chỗ sâu lộ ra một cỗ cuồng nhiệt. Lúc này cái kia mỹ lệ làm cho người hít thở không thông thiên sứ chi vương trên mặt tổng treo một sợi tiếu dung, ở sau lưng nàng 6 đôi kim dực có chút huy động, không có chút nào hiển vướng víu, ngược lại rất hóa hài. Thiên sứ chi vương ôn nhu nói ra: "U Kilomet, Gia Bách Liệt, sự tình làm được thế nào?" Gia Bách Liệt dù sao không phải người tầm thường, tương sâu trong nội tâm mình ý nghĩ ngăn chặn, sau đó cung kính nói ra: "Vương, chiến thư đã đưa đến hỗn độn thánh tôn trên tay, bọn hắn đã ứng chiến, 2 vạn năm sau liền để bọn hắn biết chúng ta thiên giới lợi hại." Thiên sứ chi vương nghe tới hỗn độn thánh tôn thời điểm, con mắt không khỏi sáng lên, sau đó nói ra: "Hỗn độn thánh tôn nha, ngươi cảm thấy thực lực của hắn bây giờ cùng năm đó so sánh thế nào?" Thiên sứ chi vương từ khi tu vi bảo tăng về sau, vẫn muốn rửa sạch nhục nhã, Cho nên muốn biết hỗn độn thánh tôn đến mức độ như thế nào, nàng tại tiến bộ đồng thời, nàng túc địch cũng nhất định không có lười biếng. Gia Bách Liệt không khỏi rơi vào trầm tư, đối với hỗn độn thánh tôn cái này trên đời vô song cường giả, hắn thật đúng là khó mà nói, bởi vì hắn căn bản là nhìn không ra tu vi của đối phương, chỉ có thể dựa vào bản thân trực giác. Hắn cũng đồng dạng biết hỗn độn thánh tôn cùng thiên sứ vương ở giữa ăn oán, châm trước một hồi, trầm giọng nói ra. Thuộc hạ thực lực nông cạn, nhìn không ra hắn đã tới cảnh giới gì, nhưng là cảm giác được hắn xưa đâu bằng nay, thực lực so trước kia càng khủng bố hơn. Thiên sứ chi vương nhẹ nhàng gật đầu, một bộ quả là thế biểu lộ, nhưng là nàng yêu nguyên tự hành nói ra. Liền xem như hắn đồng dạng tiến bộ, cũng không phải là đối thủ của ta, lần này thiên giới sẽ san bằng thánh giới, đây là sáng tỏ sự tình. Chuyến này ngươi vất vả. Gia Bách Liệt liền vội vàng hành lễ nói ra. Vương, đây là ta phải làm. Gia Bách Liệt cảm thấy thiên sứ chi vương cùng hắn càng khách khí, giữa bọn hắn khoảng cách càng xa, trong lòng không khỏi có chút thương cảm. Trong lòng của hắn có một cái bí mật không muốn người biết, đây tại thiên giới có thể nói đại nghịch bất đạo, hắn vậy mà thích thiên sứ chi vương, mặc dù biết giữa bọn hắn là không có kết quả, nhưng là Gia Bách Liệt yêu nguyên bỏ đi không được ý nghĩ của mình. Thiên sứ chi vương mỉm cười nói ra. Tốt, hiện tại ta cũng nên bày một việc thích hợp. Nói xong, bạch sắc quang cầu bên trong cái kia đạo không có gì sánh kịp bóng hình xinh đẹp biến mất không thấy, Gia Bách Liệt nhẹ nhàng thở dài, sau đó đưa tay phải ra, không chung cái kia năng lượng cầu rơi vào trên tay của hắn, chỉ chốc lát sau thời gian, cái kia năng lượng cầu liền đã biến mất. Làm Gia Bách Liệt đứng người lên thời điểm hắn lại khôi phục bình thường, một mặt hòa khí, lại thêm gương mặt tuấn tú, tuyệt đối là ngàn vạn thiếu nữ trong lòng cái kia thủ hộ thiên sứ. Làm Gia Bách Liệt lại một lần nữa xuất hiện tại các vị thiên sứ trước mắt thời điểm, ra lệnh tương chiến hàm tốc độ tăng lên tới cấp tốc, bằng nhanh nhất tốc độ trở về thánh giới. Thời gian mỗi năm đi qua, 50 năm về sau, tại thánh nguyên giới bên trong tu luyện lôi điện lão tổ rốt cuộc thức tỉnh, ánh mắt của hắn bộc phát ra từng đợt chấn tâm thần người tinh quang, sau đó không khỏi giãn ra một thoáng mình gân cốt, từng đợt lút bút tiếng vang, lôi điện lão tổ toàn thân thoải mái vô cùng, hắn rốt cuộc tương cảnh giới của mình ổn định, hiện tại hắn đã là thánh tôn sơ kỳ cường giả tuyệt thế.